Sử thượng tối cường người ở rể 89 chương 872 Trầm Lãng bị nuốt cầu vé tháng dọc theo phía tây thượng cổ đặc thù thông đạo tiếp tục thâm nhập sâu. Nơi đây không khí càng ngày càng hiếm. Nhiệt độ càng ngày càng cao. Càng ngày càng cao. Cuối cùng đã vượt qua 5-600 cơ. Nhưng Trầm Lãng như trước không có cảm giác chút nào. Cái này thượng cổ vương giới hoàn toàn bảo hộ thân thể hắn nằm ở trạng thái tốt nhất. Sẽ không thiếu dưỡng hít thở không thông. Cũng sẽ không bị nhiệt độ cao cháy. Đương nhiên. Hắn đối với Trầm Lãng thể lực không có bất kỳ tăng trưởng. Đi mấy ngàn mét về sau. Trầm Lãng cũng như trước mệt mỏi không được. Nai nai, ngươi liền không thể cho ta tăng một chút thể lực sao? Ta cũng không cầu để cho ta cỡ nào cường đại. Ít nhất. Vượt lên trước nhất ngỗng sức chiến đấu cũng được a, ta cũng không cầu có thể thắng một lan. Nhưng ngươi ít nhất phải để cho ta có nghiền ép Trương Xuân Hoa năng lực chứ rất nhanh. Trầm Lãng chứng kiến cái kia đặc thù lối đi tổn hại chỗ cái này thượng cổ đặc thù thông đạo tựu như cùng không khe đường hầm. Vốn là không có bất kỳ tì vết nào. Mà này thì ở giữa một đoạn này đã dung hóa vặn vẹo. Phóng xuất ra kinh người nhiệt độ cao. Nhiệt độ của nơi này đã cấm bất cứ sinh vật nào thông hành. Nhưng Trầm Lãng như trước không chướng ngại chút nào đi qua, tiếp tục thâm nhập sâu, thâm nhập, thâm nhập. Sau đó, cái này thượng cổ đặc thù lối đi hủy hoại càng ngày càng nghiêm trọng, hoàn toàn trở thành sinh mạng cấm khu. Không khí đã triệt để không có. Nhiệt độ như trước kinh người. Đáng sợ này chính là năng lượng bùng lên. Toàn bộ bên trong lối đi bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tuôn ra đáng sợ năng lượng trùng kích. Phi thường kinh người. Có thể dễ dàng đem bất cứ sinh vật nào xé nát. Trực tiếp thịt nát xương tan. Đây cũng không phải là vòng xoáy năng lượng. Cũng không có cái gì quyền hạn. Đổi thành phía trước Trầm Lãng. Trực tiếp liền tan thành mây khói. Những thứ này năng lượng bùng lên, Helen công chúa cũng đã nói. Liền nàng võ công cao như vậy cũng muốn liều mạng mệnh né tránh không dám đụng vào. Nhưng Trầm Lãng như trước bình yên vô sự. Những thứ này năng lượng bùng lên nện ở hắn thân lên. Trong nháy mắt tiêu thất được vô ảnh vô tung. Ngược lại có nhất trùng cu lét cảm giác nhột. Trầm Lãng tiếp tục thâm nhập sâu. Thâm nhập. Thâm nhập. Hướng phía tây thượng cổ đặc thù thông đạo lại đi mấy ngàn mét. Nhất định tình trạng kiệt sức. Không sai biệt lắm nên trở về đi. Vào sâu hơn lời nói. Thủy tựu muốn uống sạch. Như thể lực hoàn toàn hao hết nói. Cái kia trở về cũng khó. Trước mắt cái này thượng cổ đặc thù thông đạo phảng phất hoàn toàn nhìn không thấy phần cuối một dạng. Trầm Lãng cái này mới đi mấy vạn mét mà thôi. Hơn nữa nơi đây khắp nơi đều là tổn hại. Khắp nơi đều là dung hóa vặn vẹo. Càng đi về phía trước 1000 mét. Thế nhưng thật đi lên trước nữa 1000 mét. Như trước không có thứ gì. Vì vậy hắn lại một lần nữa tự nói với mình. Đi lên trước nữa 1000 mét. Cứ như vậy, không biết đi lên trước nữa cướp đi mấy ngàn mét. Bỗng nhiên, một cái vòng xoáy năng lượng xuất hiện ở Trầm Lãng trước mắt. Hắn không khỏi mừng như điên. Có vòng xoáy năng lượng. Liền đại biểu cho tiến nhập kế tiếp di tích thượng cổ lúc này đây Trầm Lãng không có cẩn thận từng ly từng tí. Mà là không nói hai lời. Phi thẳng đến cái kia vòng xoáy năng lượng tiến lên. Như trước không có cảm giác nào. Dường như xuyên qua thông thường quang ảnh một dạng. Trầm Lãng vọt thẳng đến kế tiếp di tích thượng cổ. Nhưng về sau. Hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người cách này. Đây. Đây là nơi nào à? Phía trước ở Kim Cương Phong di tích thượng cổ bên trong. Hắn liền nửa cái bóng người đều không thấy. Mà cái này di tích thượng cổ chính là một quảng trường khổng lồ, phía trên rậm rạp quỷ đầy người, vô số kể. Thế nhưng, mỗi người đều trở thành hóa thạch. Trên mặt lộ ra thống khổ biểu tình tuyệt vọng. Một màn này càng giống như là cảm giác ngày tận thế. Vượt lên trước mấy trăm ngàn người quỳ gối nơi đây chờ đợi hủy diệt đến. Cái này mấy trăm ngàn người có bình dân, có quý tộc, có quân đội, có nam nhân. Có nữ nhân. Toàn bộ đều là thượng cổ nhân loại. Thế nhưng. Toàn bộ đều trở thành hóa thạch. Không chỉ là thân thể. Còn có y phục của bọn họ. Trang bị. vũ khí đều trở thành hóa thạch, cùng thân thể hoàn toàn hóa vào nhau. Nhưng một màn này như trước không gì sánh được chấn động lay động. Trầm Lãng không phải lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy. Lần trước Định Viễn Thành chi chiến, Tấn Quốc thái tử xuất lính Tây Lộ quân có chừng 600.000, kéo dài mấy chục trên trăm dặm, vô biên vô hạn, căn bản nhìn không thấy phần cuối. Mà lần này, cái này mấy trăm ngàn người liền thật chỉnh tề sắp hàng, quỳ gối quảng trường này lên. Bình quân mỗi người chiếm diện tích sẽ không vượt qua 3 mét vuông. Nói cách khác, mấy trăm ngàn người toàn bộ tập kết ở nơi này không đến 2 cây số vuông khu vực bên trong. Thậm chí có một loại người loại rừng rậm cảm giác. Cái này di tích thượng cổ vẹn vẹn chỉ là một cái đại quảng trường, ở giữa có một thượng cổ cung điện. Khoảng cách Trầm Lãng đại khái 2.000 mét tả hữu. Trầm Lãng xuyên qua nửa sân rộng, xuyên qua rậm rạp chẳng chịt thượng cổ nhân loại hóa thạch, đi trước sân rộng trung ương cái kia đại điện. Loại cảm giác này thật là có điểm sấm nhân. Bởi vì mấy trăm ngàn người đều trở thành hóa thạch, dường như tượng binh mã giống nhau. Chỉ có ngươi một cái người có thể cử động. Cũng cảm giác ánh mắt mọi người đều nhìn về ngươi nhất người. Thần tốc xuyên qua đoàn người, Trầm Lãng đi tới quảng trường này trung tâm đại điện. Nhưng mà phương diện này cũng giống tuyết, không có gì cả, chỉ có một bộ to lớn thạch quan. Cái này trong thạch quan nhân là ai chẳng qua dựa vào Trầm Lãng lực lượng nhưng đánh không ra cái này to lớn thạch quan. Nhưng hắn rất nhanh ở thạch quan nhìn bề ngoài đến một cái dấu tay. Hơn nữa cái này dấu tay trên còn lưu lại chiếc nhẫn vị trí. Dường như cùng Trầm Lãng trong tay cái này thượng cổ vương giới giống nhau như đúc. Vì vậy, Trầm Lãng bản năng đem để tay ở nơi này dấu tay lên. Ùn ùn. Cái quan tài đá này khai mở, đem Trầm Lãng thoáng dọa cho giật mình. Phương diện này cũng nằm một cái vương giả, bởi vì hắn đỉnh đầu cũng mang theo một cái vương miện, mặt trên người màu vàng vương bào, hai tay ôm một chi trường kiếm, tay phải ngón áp út trên còn có một cái dấu vết. Đây là thời gian dài mang chiếc nhẫn lưu lại. Chỉ bất quá phía trên giống tuyết, hiển nhiên hắn đeo chiếc nhẫn đã truyền cho hạ nhất đại vương giả. Như Trầm Lãng không có đoán sai, trong cái quan tài đá này mặt vương giả chắc là thượng cổ thần miếu cái kia vương giả phụ thân, hoặc tổ phụ, lại hoặc là càng cao bối phận. Hắn không có từng trải ngày tận thế, mà là lão chết, cho nên hạ táng ở quảng trường này trong đại điện, cùng vô số con dân chiêm ngưỡng. Trầm Lãng thử muốn lấy hạ cái này thượng cổ vương giả kiếm trong tay, nhưng hắn cuối cùng vẫn buông tha. Trong cái quan tài đá này vương giả cũng trở thành hóa thạch. Thế nhưng hắn quần áo trên người, còn có hắn vương miện, bảo kiếm trong tay cũng không có trở thành hóa thạch, cũng không có cùng thi thể của hắn hóa thạch thông làm một thể. Chẳng qua chi này kiếm thật sự là quá trọng quá trọng, vượt lên trước mấy trăm cân. Trầm Lãng là lấy bất động. Hơn nữa chi này kiếm nhìn qua phi thường hoa lệ, càng giống như là nhất trùng trang sức tác dụng. Chi này kiếm cầm không nổi, ngược lại là có thể lấy đi hắn vương miện. Chẳng qua toán, cũng chỉ là hoàng kim nạm bảo thạch vương miện mà thôi. Nhưng ngay sau đó Trầm Lãng ngạc nhiên phát hiện, cái này trong thạch quan thượng cổ vương giả cái cổ dưới gối lấy một cái thượng cổ quyển trục, ngọc thạch tinh thể một dạng thượng cổ quyển trục. Trầm Lãng thử rút ra, dễ dàng bắt được. Thoáng dùng quang nhãn quét hình cái này thượng cổ quyển trục, hắn lập tức buông tha. Không phải là bởi vì cái này thượng cổ quyển trục nội dung bên trong không trọng yếu, mà là bởi vì tư liệu của nó dung lượng quá tốt đẹp lớn. Như thế một quyển quyển trục bên trong, dĩ nhiên chọn có mấy ngàn trang. Hơn nữa Trầm Lãng mới vừa quét xem trang thứ nhất liền không gì sánh được tối nghĩa, hầu như hoàn toàn là xem không hiểu. Cái này quyển trục rất trọng yếu, chắc là văn minh thời thượng cổ một người trong phi thường quý báu thượng cổ điển tịch. Bên trong có lẽ có rất nhiều bí mật, rất nhiều tương quan kỹ thuật. Nhưng Trầm Lãng bây giờ không có thời gian, dù cho quang quét hình cái này quyển trục cũng muốn mấy giờ. Hắn trực tiếp đem cái này quyển trục nhét vào trong ngực, nhưng sau sẽ bàn tay đặt ở thạch quan mặt ngoài giấu tay lên. Ùm ùm. Cái này to lớn thạch quan lại một lần nữa đóng cửa. Trầm Lãng cảm giác được cái này vương giả chi giới quả thực rất châu bò. Dĩ nhiên là thượng cổ vương giả thời đại truyền thừa xuống. Tiếp khẳng định còn có cái khác nghịch thiên công năng. Sau đó, Trầm Lãng tiếp tục dò xét tìm cái này thượng cổ sân rộng di tích. Ngoại trừ mấy trăm ngàn cái thượng cổ nhân loại hóa thạch bên ngoài, hầu như hai bàn tay trắng. Trầm Lãng cũng thử muốn lấy đi nơi đây thượng cổ nhân loại dòng máu hóa thạch. Nhưng như trước thất bại. Bọn họ hóa thạch thân thể vẫn là kiên cố không phá vỡ nổi. Đao thương bất nhập. Thực sự là kỳ quái. Phía trước thượng cổ trong thần miếu cái kia vương giả hóa thạch kiên cố không phá vỡ nổi còn có thể thông cảm được. Bởi vì huyết mạch của hắn cao quý. Nhưng cái này mấy trăm ngàn thượng cổ nhân loại. Rõ ràng có rất nhiều tướng lính. Vũ sĩ. Cũng không phải là vương giả. Bọn họ hóa thạch thân thể cũng kiên cố không phá vỡ nổi. Hoàn toàn không pháp hủy hoại mảy may. Trầm Lãng tiếp tục quan sát. Phát hiện cái này mấy trăm ngàn người biểu tình đều giống nhau. Trong tuyệt vọng triệt để điêu linh. Loại cảm giác này có chủng giống như là đang ngủ say. Nhưng sau vĩnh hằng trở thành hóa thạch. Trầm Lãng lại một lần nữa dùng quang quét hình toàn thân của bọn hắn. Lại một lần nữa xác định. Những thứ này thượng cổ nhân loại so với thế giới này nhân loại phải cường đại hơn nhiều nhiều lắm. Bất kể là huyết quản, trái tim, ngũ tạng lục phủ đều không giống nhau lắm. Tim của bọn họ thể tích vượt lên trước thế giới này nhân loại 60%. Đại não thể tích vượt lên trước 30%. Coi như thấp nhất thượng cổ nhân loại cũng vượt lên trước 2 mét khối tả hữu, cao nhất vượt lên trước 2 thước 6-7. Đương nhiên. Bởi vì cả người đều trở thành hóa thạch, cho nên cũng vô pháp phân biệt ra được bọn họ xương cốt, gân mạch tính chất đặc biệt. Hơn nữa cũng người không ra bất kỳ năng lượng khí tức, phảng phất hóa thạch mặt ngoài đem đầy đủ mọi thứ đều phong tỏa. Nhưng Trầm Lãng đại thể có thể phán đoán, những thứ này thượng cổ nhân loại, cho dù là thông thường sĩ binh, đều vô cùng mạnh mẽ. Một Lan đã đầy đủ mạnh, nhưng nàng chỉ là tiến hành huyết mạch thuế biến tiếp cận thượng cổ nhân loại mà thôi. Ninh Hàn công chúa liền mạnh hơn. Nhưng nàng cũng là tiến hành qua một lần huyết mạch thuế biến. Cũng chỉ là tiếp cận thượng cổ nhân loại. Cái kia thuần tránh thượng cổ nhân loại sẽ có rất mạnh mà mạnh như vậy thượng cổ nhân loại văn minh. Dĩ nhiên hoàn toàn hủy diệt. Đến tột cùng là cái gì lực lượng làm cho bọn họ hủy diệt cái ý niệm này một ngày thâm nhập suy nghĩ. Nhất định liền nhổ không ra. Trầm Lãng lập tức dứt bỏ qua một bên. Hắn cần tiếp tục dò xét tạo ra đường. Phải ly khai mảnh này địa hạ di tích. Dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi nộ triều thành. Cứu vớt nộ triều thành. Dựa theo thời gian, Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm quân đội đã sắp muốn tập kết hoàn tất. Sắp hướng nộ triều thành tiến quân. Sau đó thời gian, Trầm Lãng tính toán hơi thở dò xét tìm cái này quảng trường khổng lồ mỗi một cái góc vốn tưởng rằng hội không thu hoạch chút nào. Kết quả phát hiện một cánh cửa. Ở quảng trường góc phát hiện một cánh cửa đá. Đi thông dưới đất cửa đá. Hơn nữa mấu chốt nhất là cái này phiến cửa đá là mở ra chuyện gì xảy ra bất luận cái gì di tích thượng cổ cửa đá không được đều là hẳn là quan bế sao. Vì sao cái này một cánh là mở ra cửa đá phía sau là sâu đậm cầu thang thông đạo. Trầm Lãng cẩn thận từng ly từng tí đi xuống. Một mạch thâm nhập, thâm nhập, thâm nhập. Rất nhanh vừa không có dưỡng khí, nhưng Trầm Lãng như trước bình yên vô sự bởi vì hắn có thượng cổ vương giới. Chọn thâm nhập hơn 1.000 mét, rốt cuộc chấm dứt. Nhưng về sau, Trầm Lãng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Trước mắt là một cái lớn vô cùng vực sâu, lớn đến hoàn toàn không dám tưởng tượng. Hướng hạ sâu không thấy đáy, hướng trên cũng không thấy cuối cùng. Cái này có phải hay không ý nghĩa cái này vực sâu trực tiếp thông hướng mặt đất thế giới có thể từ nơi này đi ra ngoài thế nhưng ngẩng đầu hướng đi tới. Hoàn toàn là giống tuyết ạ. Trầm Lãng bắt đầu quan sát cái này vực sâu, đường kính vượt lên trước mấy vạn mét cự đại hố sâu. Vách đá thẳng đứng trên rầm rạp có mấy trăm mấy ngàn cái lỗ hang, từng cái lỗ hang đều vượt qua mấy chục mét. Động này lỗ nhìn qua giống như là một cái xào huyệt, cái này vượt sâu vách đá thẳng đứng trên có quanh quẩn đường. Trực tiếp theo vách núi trên mở đi ra. Trầm Lãng dọc theo đường đá đi dò xét tìm hang động. đi tới để một cái huyệt động, tức thì vừa sợ một cái. Chuyện này, cái này quả nhiên là xào huyệt, nhất chủng đại hình sinh vật xào huyệt. Bởi vì Trầm Lãng chứng kiến hài cốt chiều cao vượt lên trước 20 mét, dực triển vượt lên trước 15 thước. Đây là nhất chủng đại hình phi hành sinh vật, không phải cử điêu, mà càng giống như là nhất chủng càng đặc biệt phi hành sinh vật. Trầm Lãng nội tâm không khỏi nóng. Cái này chủng khổng lồ phi hành sinh vật, đơn giản là tốt nhất không quân à. Khẳng định so với tuyết điêu mạnh hơn. Nếu như có thể thu hoạch vài cái đàn là tốt rồi. Hắn tiếp lấy dò xét tìm tiếp xào huyệt. Có một kỳ quái phát hiện. Phương diện này rất nhiều trong xào huyệt có hài cốt. Nhưng có chút xào huyệt cũng là trống không. Hơn nữa đáng sợ là lại có rời dấu vết động tới. Điều này đại biểu cái gì? Lẽ nào đại biểu cho trước đây thật lâu có người đến qua? Hơn nữa lấy đi những thứ này hang động đồ vật bên trong, hắn đều không dám hy vọng xa vời có thể có được một con phi hành cự thú. Dù cho có một đàn liền tự thỏa mãn. Thế nhưng dò xét tìm mười mấy cái xào huyệt về sau, liền nửa đàn cũng không có phát hiện. Đại bộ phận xào huyệt đều là giống tuyết. Còn có số nhỏ trong xào huyệt nằm một bộ hài cốt. Đó là phi hành cự thú hóa thạch. Cái thứ 100 xào huyệt. Trầm Lãng quyết định, dò xét tìm hết cái này xào huyệt sau tựu đình chỉ, lập tức buông tha tiếp tục tìm kiếm lối ra. Thế nhưng, cái này cái thứ 100 xào huyệt rất phiền dị, rất không giống với A. Khác xào huyệt chỉ có sâu vài chục thước mà thôi, mà cái này xào huyệt dĩ nhiên sâu không thấy đáy. Trầm Lãng không ngừng thâm nhập, chọn đi mấy trăm mét. Rốt cuộc đi tới cái huyệt động này phần cuối. Đây là một cái hồ nước, to lớn hồ nước. Trầm Lãng không khỏi cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, muốn dùng quang nhãn quét hình cái này cái ao nội bộ. Nhưng mà một giây kế tiếp chung gào. Một cái không gì sánh được to lớn cái bóng chợt xông lên, mở ra miệng rộng trực tiếp đem Trầm Lãng thân thể nuốt đi. Hoàn toàn tiếp xúc không kịp đề phòng, Trầm Lãng đã bị ăn. Cáp Viễn Thông. Chúc mừng mới trưởng lão Sơn Thượng Trích Diệp Sử Thượng Tối Cường Người ở rể 89 chương 873 Lãng Gia Phi Thiên. Trầm Lãng trong nháy mắt liền mộng bức. Hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng, trực tiếp liền tiến vào cái này thượng cổ cử thú bên trong bụng. Thậm chí liền bộ dáng của nó cũng không có xem tinh tường. Như đổi thành lời khi trước. Hắn tuyệt đối chết chắc, ngược lại không phải là bởi vì cái này thượng cổ quái thú dịch dạ dày. Sự thực trên cái này thượng cổ quái thú cái bụng trong dạ dày toàn bộ đều là thủy. Hoàn toàn giống tuyết. Nhất định đói bụng đến cực điểm. Thảo nào động tác nhanh như vậy. Trầm Lãng mới vừa xuất hiện ngay lập tức sẽ bị bắt thực. Chẳng qua coi như đây. Nó dạ dày bên trong vẫn có vị toan. Vẫn sẽ mang đến ăn mòn. Hơn nữa dạ dày cũng lấy vì đạt được nào đó chủng thức ăn bắt đầu nhúc nhích. Cái này thượng cổ vương giới rất châu bò. Dù cho Trầm Lãng hoàn toàn bị thủy bao phủ cũng như trước sẽ không hít thở không thông. Nhưng là lại như trước chống đỡ không được vị toan ăn mòn. Hắn đã cảm thấy khó chịu. Hơn nữa cái này thượng cổ quái vật túi dạ dày bắt đầu mài. Chuẩn bị bắt đầu tiêu hóa thân thể hắn. Trầm Lãng cái này thân thể có thể gánh không được. Nhất định mau rời đi cái địa phương rùa quái này. Cũng không thể bị nó trực tiếp kéo ra ngoài đi. Mà ngay tại lúc này, Trầm Lãng trong tay cái này thượng cổ vương giới chợt sáng lên. Liền phảng phất phóng xuất ra nào đó chủng như dòng điện ba. Cái này chủng điện lưu chợt nện ở nơi này thượng cổ cự thú dạ dày, trong nháy mắt nó túi dạ dày chợt co lại một cái. Phanh! Trầm Lãng vô số dòng nước trực tiếp bị phun ra. Thật dường như cường lực suối phun một dạng. Trực tiếp bắn ra xa mấy chục mét. May mắn trực tiếp rơi vào hồ nước bên trong. Bằng không muốn phải đụng cái gân cốt gãy đòa không thể. Sau đó, Trầm Lãng nỗ lực bơi tới bên hồ nước lên, nhưng sau leo lên. Mà đang ở này lúc cái kia chỉ thượng cổ quái thú chợt theo hồ nước nhô ra, lộ ra đầu lâu của nó cùng cái cổ. Thật sự rất tốt cử đại a. Quang một cái cổ thì có dài 10 mét. Đầu có chừng 2 thước to. Hai con kinh khủng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Lãng. Đây là cái rùa gì ngoạn ý à? Trầm Lãng hoàn toàn chưa từng thấy qua a. Thượng cổ điển tịch bên trong cũng không có a. hắn trí não bên trong càng thêm không có bất kỳ tài liệu tương quan. Mà cái quái vật này cũng nhìn chằm chằm Trầm Lãng, rơi vào cuồng nộ. Cái này tiểu là đồ chơi gì a? Mới vừa ăn đi liền mãnh liệt như vậy nôn mửa, nhưng về sau, cái này quái thú chậm rãi há mồm ra, lộ ra vô số hàm răng sắc bén. Mỗi một nhánh cũng như cùng tiểu dao găm một dạng, trên cổ gai ngược chợt dựng thẳng lên. Rất hiển nhiên, nó đây là đem Trầm Lãng coi như địch nhân, chuẩn bị chiến đấu. Gào. Nhưng về sau, nó chợt mở ra miệng rộng, phát sinh một hồi rít gào. Trong nháy mắt một hồi tanh phong chợt thổi tới, trực tiếp đem Trầm Lãng thổi ra mấy chục mét bên ngoài. Tiếp đó, thân thể của nó chợt theo trong hồ nước nhảy ra. Trầm Lãng rốt cuộc nhìn thấy toàn cảnh của nó, chuyện này. Đây coi là cái gì phi hành cự tích, vẫn là thượng cổ biên bức, bởi vì đầu lâu của nó cùng cái cổ giống như là tích dịch. Nhưng là vừa dài nhất đôi to lớn cánh bằng thịt. Nhất định cùng cánh rơi giống nhau như đúc. Chẳng qua nó thật lớn a, trọn dài 30 mét. Dực triển cũng vượt lên trước 30 mét. Nhất định vượt lên trước một cái đại hình máy bay chiến đấu. Nó gầm thét thổi chạy Trầm Lãng về sau. Tức thì cảm giác mình đại hoạch toàn thắng. Nhưng sau dương dương đắc ý đi qua đến. Cao cao tại thượng coi rẻ lấy Trầm Lãng. Lại một lần nữa liệt ra bản thân hàm răng sắc bén. Giống như Trầm Lãng phát sinh uy hiếp. Trầm Lãng phảng phất minh bạch ý của nó. Nó đây là muốn đem Trầm Lãng cắn một cách đoạn. Nhưng sau nhấm nuốt trở thành bùn nhão a. Bất quá, nó cũng không có làm như vậy. Mà là coi rẻ Trầm Lãng liếc mắt. Nhưng sau ánh mắt rơi vào một tảng đá lên. Nhưng sau hít một hơi thật sâu. Chợt rít gào lên tiếng. Mà lần này nó rít gào liền không âm thanh, trực tiếp chính là sóng siêu âm. Ầm, trong nháy mắt, trước mặt nó hơn 10 thước chỗ tảng đá kia trực tiếp thịt nát xương tan. Trong nháy mắt liền bạo nổ. Trầm Lãng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này, đây cũng quá ngưu bức. Cái này chỉ thượng cổ cử thú vậy mà lại siêu thanh ba công kích, hơn nữa cái này công suất nhất định kinh người. Hiện đại trái đất cũng có rất nhiều sóng siêu âm cơ khí. Thậm chí nha khoa trong phòng khám tắm nha cơ khí chính là sóng siêu âm. Nhân loại chúng ta lỗ tai chỉ có thể nghe được thấp hơn 20.000 hertz sóng âm. Vượt qua phạm vi này chính là sóng siêu âm. Hiện đại trái đất đã có rất nhiều đại hình sóng siêu âm cơ khí. Dùng để làm mỗi bên chủng công nghiệp công dụng. Chắc cách. Hàn. Toái thạch vân vân. Mà quyết định sóng siêu âm uy lực chính là công suất mật độ. Cũng chính là phóng ra công suất, ngoại trừ với phóng ra diện tích. Trước mắt cái này thượng cổ quái thú dĩ nhiên trong nháy mắt đem một con mấy trăm cân tảng đá trong nháy mắt phun toái. Như vậy công suất mật độ nhất định siêu cường. Phun toái tảng đá kia về sau, chi này thượng cổ quái thú dương dương đắc ý nhìn Trầm Lãng, phảng phất tại nói ta ngưu bức đi. Kháo ngươi thứ này nhất định cùng Trầm Lãng giống nhau yêu mến khoe khoang a. Nó lòng tràn đầy muốn thu hoạch Trầm Lãng khiếp sợ sùng bái biểu tình. Nhưng mà Trầm Lãng trước ngây người một cái. Nhưng sau dĩ nhiên hướng nó dựng thẳng lên hai cây ngón giữa. Còn phát sinh tấm tắc thanh âm. Phảng phất nói ngươi đây là tiểu đem đùa giỡn. Coi là cái gì? Một chút cũng không được lợi hại. Cái này thượng cổ quái thú kinh ngạc. Nhưng sau trong nháy mắt bị làm tức giận, ta lợi hại như vậy. Ngươi cái này nho nhỏ nhân loại cũng dám coi rẻ ta. Sau đó, cặp mắt của nó gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Lãng. Nhưng sau hướng hắn mở ra miệng rộng, lại bắt đầu hấp khí, bắt đầu nổi lên. Chọn nổi lên mấy chục giây về sau, nó chợt hướng Trầm Lãng rít gào. Trong nháy mắt, lại một cổ cường đại sóng siêu âm hướng Trầm Lãng đánh tới. Tình huống bình thường xuống, Trầm Lãng trực tiếp liền thịt nát xương tan. Cái này chỉ thượng cổ quái thú sóng siêu âm có thể đem mấy trăm cân tảng đá trong nháy mắt đánh nát. Càng chưa nói chính là Trầm Lãng. Thế nhưng, ở sóng siêu âm tập kích lúc tới, Trầm Lãng chợt giơ lên trong tay cái này chỉ thượng cổ chi giới. Cái này sóng siêu âm phảng phất trong nháy mắt nện ở nào đó trùng tường không khí lên. Nhưng sau chợt phản xạ trở về. âm nhất chỉnh nổ cứng rắn thạch bích trên bị cái này phản xạ sóng siêu âm kích ra một cái hang lỗ. Thật, hắn này ngưu bức. Cái này sóng siêu âm lợi hại, Trầm Lãng cái này thượng cổ chi giới lợi hại hơn. Nó nghịch thiên quả thực không ngừng hiện ra. Mà cái này thượng cổ quái thú cũng bị hù dọa kêu to một tiếng. Cái này nhân loại nho nhỏ đã vậy còn quá mạnh mẽ, nó không tin. Nó mạnh nhất vũ khí chính là sóng siêu âm, vốn là vì khoe khoang, kết quả lại bị Trầm Lãng phản xạ trở về. Vì vậy, nó lại một lần nữa nổi lên, lại một lần nữa phun ra. Ầm, trong nháy mắt có một cổ sóng siêu âm chợt đánh tới. Thế nhưng, lại dễ dàng bị Trầm Lãng phản xạ trở về. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Cái này thượng cổ quái thú cùng Trầm Lãng giang lên, không ngừng phun ra sóng siêu âm, nhưng sao không ngừng bị Trầm Lãng phản xạ. Thực sự là không nói. Ngươi cứ như vậy chục sao, ngươi có thể một cái tát đem Trầm Lãng đập chết. Hoặc trực tiếp đi lên đưa hắn cắn chết à, vì sao một mạch cần sóng siêu âm đâu nhưng nó lệch không được. Bởi vì chính nó cảm thấy siêu thanh ba công kích mạnh như vậy. Bước cách cao như vậy. Bây giờ lại mất đi hiệu lực, nó nhất định hoài nghi thú sinh. Cho nên nó nhất định phải tìm về tự tin. Nhất định phải dùng sóng siêu âm phun chết Trầm Lãng. Như vậy thì có thể chứng minh loại phương thức công kích này như trước ngưu bức. Vậy đại khái thì tương đương với xe thần Chu Ma Chơ. Hắn cưới xe đạp có thể cũng rất mạnh. Nhưng có nhất thiên có người mở đồng dạng xe dĩ nhiên so với hắn còn nhanh hơn. Thành tích còn tốt hơn. Hơn nữa còn là một đứa bé. Hắn làm sao cam tâm tan quản, nhất định là muốn mở đua xe thắng nổi cái này người. Chứng minh hắn vẫn là thế giới số một. Sẽ không theo đứa trẻ này trận đấu cưới xe đạp. Chọn phun ra vài chục lần về sau. Cái này chỉ thượng cổ cự thú trực tiếp héo. Cả người trực tiếp sụt ngã xuống đất. Vốn là đã đói bụng đến phải không được. Bây giờ còn đem tất cả năng lượng đều hao hết. Không nói hai lời trực tiếp nhảy trở lại trong hồ nước. Trước cho mình rót một bụng thủy. Nhưng sau trốn hồ nước địa hạ xanh muộn khí. Không để ý tới Trầm Lãng. Mà vừa rồi tiếp lấy nó phát động công kích cơ hội. Trầm Lãng dùng quang nhãn quét hình toàn thân của nó. Đồng thời để vào trí não bên trong nghiên cứu. Nhưng sau đại thể đoán được, nó khả năng thật đúng là biên bức cùng tích dịch hỗn hợp thể. Cái này đáng sợ, đây là hai chủng tuyệt đối cách ly sinh sản vật chủng A. Sư tử cùng lão hổ có thể sinh ra sư hổ thú. Con lừa cùng ngựa có thể sinh ra con la, nhưng biên bức cùng tích dịch làm sao có thể sinh sôi nảy nở hậu đại. Cái này so với cậu cùng miêu sinh sôi nảy nở hạ nhất đại càng sai lầm a. Mọi người đều biết. Biên bức là người mù. Nó hoàn toàn dựa vào sóng siêu âm tiến hành phi hành, chúng nó thời thời khắc khắc phát sinh sóng siêu âm. Một ngày phía trước gặp phải vật thể sóng siêu âm bắn ngược trở về. Chúng nó cũng biết phía trước có chướng ngại vật. Nhưng sau chuyển biến phương hướng. Mà trước mắt cái này thượng cổ cự thú tắc thì là đem cái này chủng sóng siêu âm năng lực phóng đại vô số lần. Đầy đủ dùng để phá hủy một viên mấy trăm cân cự thạch. Vậy vì sao không được trực tiếp dùng bồi dưỡng thượng cổ biên bức đâu mà là muốn cùng tích dịch tạp giao? Trầm Lãng không có đọc qua tương quan thượng cổ điển tịch. Cho nên cũng không biết. Có lẽ là bởi vì cái này chủng tích dịch sở hữu tốt hơn lưu tuyến thân thể. Cho nên có thể đủ phi hành được nhanh hơn. Hơn nữa thao túng mạnh hơn. Đồng thời sở hữu siêu cường năng lực đánh lộn hơn nữa trải qua quét hình về sau. Trầm Lãng còn phát hiện ly kỳ một điểm. Cái này chỉ sóng siêu âm phi hành thú trong đầu là có áp mộng thạch trang bị. Hơn nữa còn là một cái rất lớn áp mộng thạch trang bị. Thậm chí đỉnh đầu của bọn nó còn có một cái xúc giác. Trầm Lãng ngay từ đầu tưởng trời xanh. Về sau mới phát hiện cái này xúc giác là nhất chủng kim loại. Là về sau thêm. Trực tiếp cùng nó trong đầu ác mộng thạch trang bị nối liền cùng một chỗ. Cái này văn minh thời thượng cổ thực sự là ngưu bức a. Rất hiển nhiên bọn họ là đi qua ác mộng thạch trang bị tới khống chế sóng siêu âm phi hành thú. Không chỉ là đơn độc phi hành chiến đấu. Hơn nữa còn có thể đoàn thể tác chiến. Đoàn đội chỉ huy. Đi qua vừa rồi ngắn ngủi giao lưu có thể thấy được. Cái này chủng sóng siêu âm phi hành thú phi thường thông minh. hơn nữa còn rất kiêu ngạo. Lúc đầu nó rất đói, muốn ăn một miếng rơi Trầm Lãng, thế nhưng về sau bởi vì nó vẫn lấy làm kiêu ngạo, siêu thanh ba công kích mất đi hiệu lực. Điều này làm cho nó rất khó chịu, liền cơm đều không ăn, trực tiếp trốn trong hồ nước đi khó chịu tự bế, hoài nghi thú sinh. Rất hiển nhiên, nó là văn minh thời thượng cổ cải tạo ra nhất chủng không trung chiến đấu cự thú. Hơn nữa nó không phải mới vừa ập hóa đi ra, bởi vì hình thể của nó đã phi thường cự đại. Hơn nữa trong đầu đã bị trồng vào áp mộng thạch trang bị. Nói cách khác, nó có thể ở văn minh thời thượng cổ hủy diệt phía trước liền đã tồn tại. Nhưng là thượng cổ đại niết diệt, hoàn toàn hủy diệt tất cả a. Thượng cổ vương giả mạnh như vậy đều biến thành hóa thạch, vì sao nó bây giờ còn sống? Thượng cổ niết diệt khoảng cách hiện tại bao lâu? Chí ít vượt lên trước vạn năm. Cái này chủng sóng siêu âm phi hành thú tuy là rất mạnh, nhưng tuyệt đối sống không được lâu như vậy. Nó vì sao sống sót? Hơn nữa xuất hiện ở đây cái thế giới trên rất dường gì a? Đương nhiên trước đem những thứ này nghi hoặc vứt ở một bên, hiện tại quan trọng nhất là muốn thuần phục cái này phi hành cự thú. Phải biết rằng Phù Đồ Sơn nhưng là có không trung quân đoàn. Tuy là hắn tuyết điêu số lượng không có Đại Viêm Đế Quốc nhiều như vậy, nhưng là tuyệt đối không tại số ít. Lúc này đây Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm tập kết đại quân đánh nổ triều thành, nhất định sẽ phái số lượng nhất định tuyết điêu quân đoàn. Vì sao? Bởi vì Trầm Lãng có khinh khí cầu a, bọn họ sẽ không để cho Trầm Lãng nắm giữ quyền khống chế bầu trời. Hơn nữa quan trọng nhất là Trầm Lãng cần dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi Nộ Triều Thành, mà ở trong đó khoảng cách Nộ Triều Thành quá xa, như dựa vào người cưỡi ngựa nói chạy trở về quá chậm. Một khi Trầm Lãng trở về, phóng ra một chi Long Chi Hối, có thể đối với Phù Đồ Sơn ngoài khơi hạm đội tiến hành hủy diệt tính đả kích. Thế nhưng Long Chi Hối đúng không ở mấy ngàn mét trời cao tuyết điêu quân đoàn nhưng bất lực. Mà Phù Đồ Sơn tuyết điêu quân đoàn toàn bộ đều là đặc biệt chủng vũ sĩ. Một ngày làm cho bọn họ phi đến Nộ Triều Thành trên khoảng không, cái kia đơn giản là một hồi tai nạn. Nộ Triều Thành tuy là nhất định có năng lực phòng không, nhưng là đối với trời cao thần tốc phi hành tuyết điêu quân đoàn không làm sao được. Nhưng là một ngày có cái này chỉ sóng siêu âm phi hành thú cũng không giống nhau. Nó tốc độ phi hành hẳn là nhanh hơn, hơn nữa còn có thể phun ra sóng siêu âm. Không trung sức chiến đấu vượt lên trước tuyết điêu quân đoàn nhiều lắm. Dù cho chỉ có một con đều có thể đối với Phù Đồ Sơn không trung quân đoàn tiến hành kinh sợ đả kích. Hiện tại mấu chốt là như thế nào phục tùng nó. Hít một hơi thật sâu, Trầm Lãng lại một lần nữa nhảy vào đến trong hồ nước. Quả nhiên, cái này chỉ sóng siêu âm phi hành thú giữ tại hồ nước dưới đáy vẫn không nhúc nhích, căn bản không muốn phản ứng Trầm Lãng. Nó bị đánh quá áp, chính mình sóng siêu âm như vậy ngưu bức, dĩ nhiên đối với cái này nhân loại nhỏ bé không có chút tác dụng chỗ. Trầm Lãng không ngừng lặn xuống, lặn xuống. Như trước may mà có thượng cổ vương giới, nếu không thì hiện tại Trầm Lãng đã trong nước hít thở không thông. Lẻn vào đến cái này hồ nước dưới đáy, đi tới nơi này cái phi hành thú lưng lên. Rống. Nó phát sinh một hồi giống giận. Ta không đến trêu chọc ngươi, ngươi ngược lại tới trêu chọc ta. Nhưng về sau, nó dưới đáy nước nhích môi, lộ ra hàm răng sắc bén, ý đồ đối với Trầm Lãng tiến hành đe dọa. Nhưng Trầm Lãng cũng có thể nhìn ra, nó không muốn ăn người. Ngay từ đầu nó đem Trầm Lãng nuốt vào hoàn toàn là bởi vì không thấy tinh tường, mới vừa lộ diện một cách liền đem Trầm Lãng cho nuốt. Về sau xem tinh tường liền không thế nào muốn ăn. Đây cùng nó theo tiểu thụ đến giáo dục có quan hệ, dù sao bọn họ chiến đấu đồng bọn chính là nhân loại. Kỳ thực ở Phi Châu Đại Thảo Nguyên, những thứ kia lão hổ cùng sư tử cũng trên căn bản là không ăn thịt người. Coi như hồi phát động công kích, nhưng cơ bản trên sẽ không ăn. Càng chưa nói trước mắt cái này sóng siêu âm phi hành thú, nhân loại trình độ nào đó trên vẫn là chủ nhân của nó. Mặc dù là thượng cổ nhân loại, nó nghe răng trợn mắt một lúc lâu, nhìn thấy hù dọa không đi Trầm Lãng, liền lại lười biếng nhắm mắt lại, nằm xuống lại. hoàn toàn không để ý tới Trầm Lãng. Trầm Lãng nhẹ nhàng xoa cổ của nó, chậm rãi nói: "Ngươi tỉnh lại bao lâu, có phải hay không phi thường tịch mịch cô độc à?" Sử thượng tối cường người ở rể 89 chương 874 phản hồi nộ chiều, nó mắt vẫn nhắm như cũ không để ý tới. Thực sự là kỳ quái, nó lại có thể trong nước sinh tồn, sẽ không hít thở không thông sao? Sau đó Trầm Lãng cũng không có làm gì, tiếp tục xoa cổ của nó. Dần dần địch ý của nó càng lúc càng mờ nhạt, nhưng như trước duy trì ngạo kiều, nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích. Có thể nó đã theo Trầm Lãng thân trên người được khí tức quen thuộc. Nó không phải thượng cổ nhân loại, nhưng huyết mạch dù sao đặc thù. Ở di tích thượng cổ bên trong sở hữu siêu cao huyền hạn, hoặc đối với cái này sóng siêu âm phi hành thú cũng hữu hiệu. Trấn an một lúc lâu về sau, Trầm Lãng đi tới đỉnh đầu của nó, đưa tay muốn đi chạm đến nó đỉnh đầu xúc giác. Trong nháy mắt nó chợt cảnh giác, mở hai mắt ra, lại một lần nữa hướng Trầm Lãng nhe răng. Trầm Lãng lại một lần nữa trấn an nó. Thế nhưng bỗng nhiên trong nháy mắt, hắn đem thượng cổ vương giới trực tiếp chạm được cái này chỉ sóng siêu âm phi hành thú kim loại xúc giác. Hy vọng có thể hữu hiệu a oanh. Trong nháy mắt hắn thượng cổ vương giới chợt sáng lên. Cùng này đồng thời cái này chỉ sóng siêu âm phi hành thú xúc giác cũng chợt sáng lên. Nhưng sau Trầm Lãng trong đầu chợt một cơn chấn động, phi hành thú trong đầu ác mộng thạch trang bị cũng phóng xuất ra đặc thù sóng năng lượng. Loại cảm giác này quá kỳ diệu, thậm chí có nhất chủng lô túc tín hiệu ghép thành đôi thành công cảm giác. Cái này chỉ sóng siêu âm phi hành thú mở choàng mắt, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Trầm Lãng. Mà Trầm Lãng cũng bất khả tư nghị nhìn chằm chằm nó. Liền cứ như vậy thành công, hắn trực tiếp liền thu được cái này chỉ sóng siêu âm phi hành thú quyền khống chế văn minh thời thượng cổ thực ngưu bức. Thậm chí đều đã không cần dựa vào nhân lực thuần hóa chiến đấu cử thú, trực tiếp dùng áp mộng thạch quyền hạn là được rồi. Đã đói bụng sao? Trầm Lãng hỏi. Cái này chỉ thượng cổ sóng siêu âm phi hành thú đương nhiên không có trả lời. Thế nhưng trong bụng lại vang lên tiếng sấm một dạng thanh âm. Ta mang theo ngươi đi ra ngoài ăn xong ăn ngon sao, nhất định khiến ngươi ăn no cái bụng. Trầm Lãng đạo. Nhưng về sau, hắn leo đến cái này chỉ thượng cổ sóng siêu âm phi hành thú lưng lên, ôm chặt cổ của nó. Nhưng sau vỗ vỗ nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Cái này chỉ sóng siêu âm phi hành thú chợt lao ra mặt nước. Chẳng qua nơi này là sơn động, nó không thi triển được, không thể phi hành, trực tiếp bước mở hai chân xông ra. Tốc độ thật nhanh a, dù cho dựa vào hai chân chạy nhanh cũng vượt lên trước bất luận cái gì chiến mã. Xông, xông, xông. Nó vọt thẳng suốt động huyệt, chợt vọt tới vực sâu bên ngoài, nhưng sau bắt đầu chùy xuống. Trong nháy mắt đem Trầm Lãng sợ đến hồn phi phách tán, bởi vì nó hoàn toàn là ở tự do rơi xuống đất. Chùy xuống, chùy xuống, chùy xuống, chọn rơi 2 vạn mét về sau, nó bỗng nhiên chợt mở ra cánh, vững vàng nổi bồng bềnh giữa không trung. Thứ này rất xấu a, nó đang hù dọa Trầm Lãng. Tiếp đó, nó bắt đầu đập cánh không ngừng hướng trên bay lượn. Phi, phi, phi. Trầm Lãng kích động đến nội tâm cũng muốn phi. Nhân loại không gì sánh được khát vọng bay lượn, khát vọng thiên không bao quát Trầm Lãng. Hắn tuy là ngồi qua khinh khí cầu thượng thiên, thế nhưng tốc độ quá chậm, không cảm giác được phi hành mị lực. Hơn nữa khinh khí cầu phi hành quá cố định khô khan. Thế nhưng cái này chỉ sóng siêu âm cử thú lại không giống với. Tốc độ phi hành không gì sánh được nhanh, không gì sánh được linh hoạt. Phi hành trên không trung tư thế ưu mỹ cực, cái gì rũ xuống thẳng xoay tròn, cái gì rắn hổ mang động tác, nhất định dễ dàng. Mà Trầm Lãng chỉ có thể gắt gao bảo trụ cổ của nó, một cử động nhỏ cũng không dám, miễn cho ngã xuống. Như trước may mà có thượng cổ vương giới, nó thậm chí có thể duy trì Trầm Lãng trong cơ thể nào đó trùng cân bằng. Nếu không thì Trầm Lãng tiền đình công năng sớm triệt để hỗn loạn, quay cuồng trời đất, triệt để ngất. Hơn nữa cái này chỉ sóng siêu âm cử thú tuy là nghịch ngợm, nhưng vẫn là có chút cất giữ, không có phi thường kịch liệt phi hành. nếu không thì Trầm Lãng sớm ngã xuống. A, cái ý niệm này mới vừa rơi xuống, Trầm Lãng liền từ nó lưng trên ngã xuống. Khí lực của hắn hao hết, hoàn toàn ôm không được a, cả người hướng vạn trượng vực sâu rơi. Nhưng mà vẹn vẹn một giây kế tiếp chung, hắn đã bị bắt lại. Sóng siêu âm cử thú móng vuốt dễ dàng vét được thân thể hắn, nhưng sau cầm thật chặt. Thư thái như vậy nhiều, hơn nữa lòng bàn tay của nó có rất nhiều nệm thịt, lại phi thường cử đại, coi như nắm chặt Trầm Lãng thân thể cũng sẽ không cứng rắn mà cách người. Chọn phi một lúc lâu, sóng siêu âm phi hành thú trở lại xào huyệt của mình chung, đem Trầm Lãng để xuống. Đại siêu, ngươi ở nơi này ngây người mấy giờ, ta rất nhanh thì trở về ạ. Trầm Lãng tiếp tục vuốt ve nó đỉnh đầu xúc giác. Cô lỗ lỗ. Cái này chỉ sóng siêu âm cử thú lại phát sinh một hồi tràng minh. Nó thật là đói chết. Nhưng sau trực tiếp nằm tại mặt đất. Đầu cũng khoát lên trên đất. Ngoan. Trầm Lãng gãi gãi càm của nó, sau đó rời đi cái huyệt động này, dọc theo lúc tới đường đi trở về. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn có thể cưỡi phi hành thú theo nơi này ly khai địa hạ di tích. Nhưng cần phải đi hướng căng quân đám người cáo biệt. Hơn nữa hắn còn muốn trở về cái kia thượng cổ sân rộng. Lại đi kiểm tra một cách tương quan sự tình. Xác minh chính mình có chút cách nghĩ. Dọc theo quanh quần đường đá trở lại mật đảo, lại dọc theo mật đảo trở lại cái kia di tích thượng cổ sân rộng. Mấy trăm ngàn thượng cổ nhân loại hóa thạch như trước rậm rạp quỳ gối sân rộng lên. Vẫn không nhúc nhích. Dường như điêu khắc một dạng. Mà lần này Trầm Lãng có mục tiêu tính mà đi kiểm tra những thứ này thượng cổ nhân loại hóa thạch. Quả nhiên hắn phát hiện đầu mối. Cái này mấy trăm ngàn thượng cổ nhân loại chung có một nhóm địa vị rất cao vũ sĩ, tướng lĩnh, quý tộc. Tay của bọn hắn chỉ trên cũng có mang qua chiếc nhẫn ấm ký. Nhưng giống thuyết. Cái này chứng minh cái gì? Trầm Lãng tiến hành to gan suy đoán. Ở văn minh thời thượng cổ chung, chiếc nhẫn là nhất chủng vô cùng trọng yếu đồ đạc. Nó đại biểu cho quyền hạn tiêu chí. Địa vị càng cao người đeo chiếc nhẫn đẳng cấp càng cao, quyền hạn cũng càng cao. Những thứ này chiếc nhẫn chẳng những có thể hộ thể, có thể khai mở cùng đóng cửa vòng xoáy năng lượng, vẫn có thể khống chế thượng cổ chiến thú. Như không ngoài sở liệu, thượng cổ thế giới chiến thú trong cơ thể đều có áp mộng thạch trang bị. Sở hữu quyền hạn chiếc nhẫn tài năng khống chế chúng nó. Trầm Lãng đại thể suy đoán một cái. Quảng trường này trên mấy trăm ngàn người chung, có mấy ngàn người có quyền hạn chiếc nhẫn. Bởi vì chỉ trên có mang qua chiếc nhẫn vết tích. Nhưng chiếc nhẫn toàn bộ không cánh mà bay. Một con cũng không có thừa lại xuống. Vậy những thứ này quyền hạn chiếc nhẫn đi đâu, trong bị người nào cầm đi? Trầm Lãng chỉ trên chiếc nhẫn này quyền hạn rõ ràng cao vô cùng. Dù sao cũng là vương giả chi giới, nó sở dĩ còn không có đánh mất. Hoàn toàn là bởi vì mang chiếc nhẫn này vương giả tại thế giới hủy diệt thời điểm thân nằm ở thần miếu bên trong. Mà cái kia thần miếu có vòng xoáy năng lượng. Thường nhân căn bản vào không được. Chỉ có Trầm Lãng huyết mạch mới có thể tiến nhập. Cho nên cái này chỉ vương giả chi giới mới may mắn còn sống sót. Đồng thời trở thành Trầm Lãng vật. Đây hết thảy nhìn qua thực sự là ý trời ạ. Hơn nữa Trầm Lãng dự cảm không có sai, cái này chỉ thượng cổ vương giới giá trị cao vô cùng, vượt qua xa Long Chi Hối. Ở văn minh thời thượng cổ, nó trực tiếp đại biểu quyền lực, hết thảy quyền hạn. Ở tại thượng cổ thế giới, ủng cao bao nhiêu quyền lực, liền có cái gì cấp bậc quyền hạn chi giới. Chẳng qua ở trúc thì trụ sở bí mật chung, Trầm Lãng cũng phát hiện vài cái thượng cổ nhân loại hóa thạch ạ. Bọn họ chỉ trên cũng không có quyền hạn chi giới a. Căn cứ Trầm Lãng suy đoán, trước mắt cái này thượng cổ sân rộng ở trên vô số người là tao ngộ văn minh thời thượng cổ đại niết diệt mà trúc thì trụ sở bí mật những thứ kia thượng cổ nhân loại, tắc thì là gặp phải thượng cổ thất lạc đế quốc địch nhân. Tuy là đều là hóa thạch người, nhưng hắn nhóm hẳn không phải là một cái thời đại. Mấy giờ sau, Trầm Lãng phí cửu ngưu nhị hổ rốt cuộc trở lại Kim Cương Phong di tích thượng cổ bên trong. Chẳng qua khoảng cách còn rất xa. Căng quân đám người liền đã đợi chờ ở nơi đó. Trở về sau, Trầm Lãng trước miệng lớn cắn ăn ăn no. Mặc dù không có nhục thân, nhưng nơi này lương thực và hoa quả vẫn là vô cùng phong phú. Hơn nữa món ăn cực ngon, còn có sữa ngựa. Mà này thì 5 vạn người đã hoàn toàn tập kết hoàn tất, theo thì có thể ly khai. Căng huyện, thượng cổ đặc thù lối đi phía tây có một vòng xoáy năng lượng. Vòng xoáy một bên khác vẫn là một cái di tích thượng cổ, là một quảng trường khổng lồ. Đi qua quảng trường thông đạo dưới lòng đất có thể đến một cái to lớn vực sâu. Mà cái kia vực sâu phải có một cái cửa ra, cần bay thẳng đi ra ngoài. Vậy hẳn là thượng cổ đế quốc một cái không quân xuất khẩu. Ta tìm được một con may mắn còn sống sót thượng cổ phi hành thú, phi thường cường đại, mới có thể mang theo ta bay ra ngoài, bay thẳng trở về Nộ Triều Thành. Này thì Kim Cương Phong bên ngoài, Phù Đồ Sơn hẳn là bố trí trọng binh. Một ngày chúng ta đi ra ngoài, lập tức sẽ gặp phải hủy diệt tính công kích. Mà phía tây cái kia xuất khẩu, các ngươi vô pháp xuyên qua, hoàn toàn không dưỡng. Nhiệt độ cao nhất độ đạt được gần 1000 cơ. Cho nên các ngươi tiếp tục lưu lại ở chỗ này một đoạn thời gian. Ta một cái người bay ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi Nộ Triều Thành, đánh bại Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm đại quân. Đại chiến kết thúc về sau, Phù Đồ Sơn ở Kim Cương Phong phía ngoài quân đội sẽ bỏ chạy. Đến lúc đó ta trực tiếp ở bên ngoài khai mở Kim Cương Phong di tích thượng cổ xuất khẩu. Các ngươi liền có thể đi ra ngoài. Tối đa không cao hơn một cái tháng, ta là có thể mang theo các ngươi rời đi nơi này, phản hồi Nộ Triều Thành. Có chuyện sao? Trầm Lãng hỏi. Không có vấn đề, Căng Quân nói. Nếu có thời gian một tháng cái kia càng tốt hơn. Chúng ta có thể đem nơi này bùn đất, còn có rất nhiều thực vật cũng cùng nhau mang đi ra ngoài. Trầm Lãng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đến lúc đó thấy. Tiếp đó, hắn theo Hàm Ngô trong lòng ôm tới vài cái tháng lớn Lan Mâu Bảo Bảo. Lần trước ôm ngươi đang ở ngủ, bây giờ còn đang ngủ. Tái kiến tiểu gia hỏa, ta rất nhanh thì mang ngươi trở về ra. Có được hay không? Trầm Lãng nhẹ nhàng thiếp một cái hài tử tiểu ngạch đầu. Nhưng sau ngựa không ngừng vó câu ly khai. Cung tiến bệ hạ, cung tiến bệ hạ, ở đây 5 vạn người thật chỉnh tề gõ thủ bái xuống. Trầm Lãng thoáng phất tay một cái, lại một lần nữa dọc theo phía tây thượng cổ đặc thù thông đạo ly khai. Nhất ngày về sau, Trầm Lãng lại một lần nữa đi tới nơi này cách vạn trượng vực sâu. Đi tới cái kia chỉ thượng cổ sóng siêu âm phi hành thú xào huyệt. Nó như trước lười biếng nằm tại mặt đất, trong bụng không ngừng phát sinh cô lỗ lỗ tiếng kêu. Thật sự là đói chết. Được, đại siêu, chúng ta đi đi. Ta mang ngươi đi ra ngoài, chúng ta đi ăn thống khoái. Trầm Lãng gãi gãi cằm của nó. Cái này chỉ phi hành thú đứng lên, không tiếp tục làm cho Trầm Lãng cưỡi ở nó lưng lên, mà là trực tiếp dùng móng vuốt bắt hắn lại. Nhưng sau chợt hướng vực sâu xông ra, dương cánh bay cao, dọc theo vực sâu không ngừng hướng trên phi, hướng trên phi. Chọn phi mấy vạn mét, rốt cuộc phi đến vực sâu đỉnh phần cuối. Không sai, đây chính là xuất khẩu, thượng cổ đế quốc không quân chính là từ nơi này xuất động. Nhưng cái cửa ra này đóng chặt, có một cánh không gì sánh được cửa đá khổng lồ. Xem ra cái này chỉ sóng siêu âm cử thú đã nếm thử rất nhiều lần muốn bay ra ngoài, nhưng thủy chung bị cánh cửa này chống đỡ. Nó cúi đầu hướng Trầm Lãng phát sinh một hồi gào thét, phảng phất lại nói ra không được. Đại khái muốn đói chết ở chỗ này mặt. Cái cửa ra này chỗ bên cửa có một ngôi cao, phía trên có một công tắc điều khiển. Đại siêu, ngươi đem ta bỏ qua. Trầm Lãng đạo. Sóng siêu âm phi hành thú bay qua, đem Trầm Lãng nhẹ nhàng mà đặt ở cái kia ngôi cao lên. Trầm Lãng đi vặn vẹo cái kia công tắc, kết quả không chút sức mẻ. Chẳng qua rất nhanh hắn phát hiện công tắc phía dưới có một dấu tay mờ mờ vết sâu, cũng có chiếc nhẫn lõm xuống vị trí. Hắn trực tiếp đem bàn tay để lên, nhất là làm cho thượng cổ vương giới đối ứng cái kia lõm xuống. Tức thì cái này vực sâu cửa ra công tắc sáng lên. Đây cũng là ác mộng thạch khống chế. Điều này đại biểu xuất khẩu công tắc đã bị kích hoạt. Trầm Lãng đưa tay vặn vẹo công tắc. Ùm ùm. Cái này vực sâu cửa vào đại môn từ từ mở ra.

Vài giây trung qua sau, sóng siêu âm phi hành thú chợt phun một cái. Một cổ sóng siêu âm năng lượng trong nháy mắt bắn ra. Trong nháy mắt, cái kia đang chạy như điên Khương Quốc Vũ Sĩ trực tiếp thịt nát xương tan toái nhất địa. Sóng siêu âm phi hành thú không chút hoang mang mà cắm bắt đầu cuối cùng một khối ngưu tâm ăn đi. Nhưng sau phát sinh thỏa mãn thanh âm, rốt cục ăn no. Sau đó, nó chậm ung dung đi tới một cách bên hồ nước lên, ngậm miệng bắt đầu nhẹ nhàng phun hơi thở. Đây là đang làm sao? Trầm Lãng không khỏi nghi hoặc, nó ngậm miệng, không ngừng cổ vũ, nhẹ nhàng mà phun trào. Rất nhanh Trầm Lãng minh bạch nó đây là đang sóng siêu âm tắm nha, nhân loại cơm nước xong sau đánh răng súc miệng. Ngươi trực tiếp dùng chính mình sóng siêu âm tắm nha trong kẽ răng thịt nát trong nháy mắt triệt để nát bấy. Nhưng sau nó đầu đưa vào hồ nước bên trong hít một hơi thủy, bắt đầu súc miệng. Nhưng sau sẽ súc miệng sau thủy phun ở khác trên đất, mà không phải phun trở lại trong ao. Hoàn thành đây hết thảy về sau, nó đầu lớn quay lại, hướng Trầm Lãng nhe răng. Hoàn toàn ở khoe khoang hàm răng của nó có nhiều bạch, làm nhiều sạch. Trầm Lãng giơ ngón tay cách lên nói, ngưu bức chú ý. Hắn cũng xuất ra bàn chải đánh răng cùng muối mịn, bắt đầu đánh răng súc miệng. Được, ăn no, đi đi. Trầm Lãng đạo. Sóng siêu âm phi hành thú nhẹ nhàng đem Trầm Lãng nắm lên, chợt vỗ cánh bay cao, lại một lần nữa vọt tới 8000 mét cao không trung, phi thẳng đến 8000 dặm bên ngoài nộ triều thành bay đi. Trầm Lãng phát hiện ăn no sau đại siêu tốc độ phi hành cũng không có nhanh hơn, thế nhưng tuyệt đối càng bình ổn, càng ưu nhã. Sử thượng tối cường người ở rể 89 chương 876 đến cầu vé tháng Nam Bộ Hải vực Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm liên quân đã tập kết hoàn tất. Chọn 10 vạn đại quân, tổng cộng 500 chiến thuyền các loại chiến hạm. 8 vạn nghe vào phảng phất cũng không có so với một lần trước Thiên Nhai Hải các hủy diệt hạm đội đại thể thiếu, thậm chí hạm thuyền còn muốn càng ít một chút. Nhưng thực lực nhưng so với đương thời Ninh Hàn hạm đội cường đại hơn nhiều nhiều lắm. Đầu tiên, đương thời Ninh Hàn hạm đội cũng chỉ có một con thuyền thượng cổ chiến hạm. Mà lần này Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm liên quân đầy đủ xuất động mấy chục chiến thuyền thượng cổ chiến hạm thứ nhì. Đương thời Thiên Nhai Hải các chỉ điểm động 500 danh đặc biệt chủng vũ sĩ. Lần này Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm xuất động 1300 danh. Cái này hơn 1300 danh đặc biệt chủng vũ sĩ toàn bộ đều trải qua huyết mạch cải tạo. Toàn bộ trang bị thượng cổ áo giáp, trang bị bắn liên tục thượng cổ chiến nỏ, áp mộng thạch thượng cổ chiến đao, bọn họ có thể dễ dàng trong nháy mắt nhảy ra xa mấy chục mét, nhảy lên cao mấy chục mét. Áp mộng thạch thượng cổ chiến đao có thể phóng xuất ra hơn vạn độ cơ nhiệt độ cao, có thể dễ dàng mở ra bất kỳ vật gì. Cái này 1300 danh đặc biệt chủng vũ sĩ trung có 300 danh là không trung kỵ sĩ, cưới tuyết điêu tác chiến. Đây cũng là Đông phương thế giới lần đầu tiên xuất động đại quy mô không quân. 300 không trung chiến sĩ có thể dễ dàng phá hủy nộ triều thành bất luận cái gì khinh khí cầu, có thể dễ dàng nắm giữ quyền khống chế bầu trời. Đương thời Thiên Nhai Hải các chỉ điểm động 30000 huyết hồn quân. Mà lần này Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm liên hợp xuất động 50000 danh địa ngục quân đoàn. Còn những thứ khác siêu cấp thượng cổ cường nỏ, có thể bắn liên tục thượng cổ chiến nỏ, càng là vô số kể. Đáng sợ hơn là Phù Đồ Sơn có cổ trùng vũ khí. Một ngày đem các loại cổ trùng để vào thượng cổ tên lớn bên trong, bắn ra sau làm nổ. Cái kia hoàn toàn chính là một hồi diệt tuyệt tính đại đồ sát. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm thế lực một phần nhỏ. Dù sao cái này lưỡng gia thế lực đã hợp tác vượt lên trước 25 năm. Bồi dưỡng địa ngục quân đoàn, huyết mạch cải tạo cũng siêu qua thời gian mấy chục năm. Không chỉ có như đây, 3 năm nay khai thác Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ, bọn họ lấy được thượng cổ trang bị hoàn toàn là thiên văn sổ tự cấp. Cái này nhưng là một cái tung hoành mấy ngàn dặm siêu cấp di tích. Cho nên xuất động cái này 10 vạn đại quân chung, thượng cổ trang bị, thượng cổ vũ khí tỷ lệ đã đến cao vô cùng tình trạng. Dựa theo bình thường sức chiến đấu mà nói, chi quân đội này đầy đủ có thể mang nộ triều thành tiêu diệt 10 lần lấy lên. Đây hoàn toàn là một chi hủy diệt cấp lực lượng. Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn chi chủ cũng sẽ không tự thân chỉ huy chi quân đội này, Doanh Vô Minh vẫn như cũ Viêm Kinh. Cho nên cái này 10 vạn đại quân thống soái lấy theo thứ tự là Doanh Vô Khuyết, Phù Đồ Sơn Hiến Đường chi chủ Ngô Trưởng Lão. Không phải Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn chi chủ cái giá như thế lớn. Liên diệt nộ triều thành đại chiến như vậy đều không thân tự tham gia. Mà là bọn họ có càng thêm trọng yếu nhiệm vụ. Phù Đồ Sơn Nhâm Tông chủ muốn giám thị phía đông vòng xoáy năng lượng. Phòng ngừa Trầm Lãng dẫn người theo nơi đó xuất hiện Doanh Nghiễm thì phải xuất quân ngăn ở Kim Cương Phong di tích thượng cổ nhập khẩu chi chỗ. Phòng ngừa Trầm Lãng theo cái phương hướng này chạy trốn. Đối với chúng ta mà nói, tiêu diệt nộ triều thành cũng không có gì giá trị. Thậm chí tiêu diệt 10 lần đều không có ý nghĩa gì. Nhâm Tông chủ nói, nhất trọng yếu nhất vẫn là Trầm Lãng. Chỉ có bắt hắn lại, chúng ta tài năng lần nữa thu được đối với Đại Viêm Đế quốc chiến lược lực uy hiếp. Doanh Nghiễm nói, đương nhiên, Đại Viêm Đế quốc còn không biết chúng ta đã làm mất Trầm Lãng cái này bí mật, nhưng chúng ta muốn chứng minh Trầm Lãng không có ném, như trước nắm giữ ở trong tay chúng ta. Như vậy chứng minh như thế nào đó chính là đem nộ triều thành theo thế giới này trên triệt để hủy diệt. Chém tận giết tuyệt một ngày nộ triều thành diệt. Trầm Lãng cũng không có xuất hiện. Vậy thì đồng nghĩa với nói cho Đại Viêm Đế quốc, Trầm Lãng vẫn như cũ trong tay chúng ta. Chúng ta như trước sở hữu phóng ra Long Chi hối năng lực. Ngô Trưởng Lão nói, hai vị bệ hạ, như vậy một trận chiến muốn đánh tới trình độ nào? Nhâm Tông chủ nói, đem nộ triều thành san thành bình địa, đem bên trong tất cả mọi người chém tận giết tuyệt. Nghe được câu này về sau, Doanh Vô Khuyết mặt mũi run lên bần bật, tràn ngập vô hạn khoái ý. Cái này nhất thiên rốt cuộc đến, rốt cuộc có thể ở Trầm Lãng khuôn mặt trên hung hăng đánh một bạt tay, rốt cuộc có thể không hề cố kỵ đem Trầm Lãng nhân sát được sạch sẽ. Ngô Trưởng Lão nói, Trầm Lãng này người trọng tình cảm, cho nên nhất định sẽ phi thường quan tâm nộ triều thành. Một ngày chiến cuộc khai mở, hắn nhất định sẽ muốn làm pháp theo Kim Cương Phong di tích thượng cổ bên trong xuất hiện. Một ngày chúng ta thành công đưa hắn bước ra, cái kia nộ triều thành bên kia là ngưng chiến vẫn là tiếp tục? Nhâm Tông chủ nói, tiếp tục. Một trận chiến này mệnh lệnh chỉ có một, đó chính là đem nộ triều thành triệt để hủy diệt, đem bên trong tất cả mọi người giết sạch. Doanh Nghiễm nói, nộ triều thành là Trầm Lãng căn cơ, là hắn cách gọi là Đại Càn Đế quốc lâm thời đế đô, nhưng Trầm Lãng hết thảy người nhà đều ở đây Thiên Đường Trang Viên. Tiêu diệt nộ triều thành về sau, các ngươi phải đi Thiên Đường Trang Viên đem tất cả mọi người tù binh đưa hắn nhóm mang tới, lợi dụng bọn họ làm con tin bức bách Trầm Lãng xuất hiện. Phải, hai vị bệ hạ. Ngô Trưởng Lão đạo. Doanh Vô Khuyết nói, Phổ Vương, Nhâm Tông chủ còn có một việc trọng yếu phi thường. Doanh Nghiễm nói, Đại Viêm Đế quốc đúng không? Doanh Vô Khuyết nói, đúng. Trầm Lãng còn co đầu rút cổ ở Kim Cương Phong di tích thượng cổ bên trong vô pháp ly khai, nhưng Đại Viêm Đế quốc lại có phóng ra Long Chi hối năng lực, vạn nhất hắn ở ngoài khơi trên đối với đại quân của chúng ta phóng ra Long Chi hối, cái kia hậu quả khó mà lường được. Doanh Nghiễm nói, chờ đi, bọn họ mau tới. Kỳ thực, Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm liên quân đã ở ngoài khơi trên tập kết hoàn tất, vẫn không có xuất binh chính là vì đợi Đại Viêm Đế quốc sứ giả. Ở mấy thiên phía trước, Thái tử Doanh Vô Minh liền hướng Viêm Kinh chuyển trên tấu chương. Toàn bộ Đông Phương thế giới cũng chỉ có một đại càn, đó chính là Hoàng đế Bệ Hạ Anh Minh dưới sự thống trị Tân Càn Vương quốc. Cái khác bất luận cái gì hay là Đại Càn Đế quốc đều là phi pháp, là làm trái Đại Viêm Đế quốc ý chí. Trầm Lãng tang tâm bệnh cuồng dĩ nhiên vận dụng Long Chi hối chiến lược sát khí phá hủy Hoàn Lộ thành, diệt tuyệt nhân tính, vì cho vô tội chết vì tai nạn người một cái giao phó, vì cho thiên hạ một cái giao phó. Tân Càn Vương quốc quyết định đại quân viễn chinh nộ triều thành, đem cái tòa này tội ác chi thành theo thế giới này trên triệt để hủy diệt để bày tỏ đối với Đại Viêm Đế quốc tôn kính. Cho nên khẩn cầu Viêm Kinh phái ra sứ giả, giám sát toàn bộ chiến trường. Nghe được lời này thực sự là nghĩa tránh ngôn từ, thực sự là vô cùng cung kính a. Ngươi Doanh Nhiễm cùng Phù Đồ Sơn đều đã tự lập, đều cũng định thoát ly Đại Viêm Vương triều. Doanh Vô Minh đều đã đại biểu Phù Đồ Sơn có mặt siêu thoát thế lực hội nghị. Thậm chí song phương đều đã lẫn nhau bắn long chi hối. Kết quả Doanh Nhiễm thái độ biểu hiện so trước đó còn muốn cung kính. Luôn mồm ủng hộ Đại Viêm đế quốc. Cái này chủng đấu mà không phá thủ đoạn thật đúng là như hỏa thuần thanh a. Sau đó, Doanh Nhiễm cùng Phù Đồ Sơn liền đợi Đại Viêm đế quốc phản ứng. Xem Viêm Kinh phái ra như thế nào loại cấp bậc sứ giả. Mà Đại Viêm đế quốc thái tử lập tức thì nhìn xuyên Doanh Nhiễm mánh khóe. Bọn họ đây là lo lắng ở tiêu diệt nộ triều thành về sau. Đại Viêm đế quốc bỗng nhiên theo một cách ngoài khơi phóng tới một chi long chi hối. Tới một cách chân chính hoàng tước ở về sau. Vậy coi như ác tâm. Cho nên, làm cho Viêm Kinh phái ra hai gã khâm sai giám sát toàn bộ chiến trường. Kỳ thực chính là muốn lợi dụng hai cách này khâm sai đại thần làm con tin. Như Đại Viêm đế quốc thật phóng ra long chi hối lời nói. Như vậy hai cái khâm sai cũng sẽ bị nổ chết. Đương nhiên, đây cũng là nhất chủng chiến lược thăm dò, tiếp thì nhìn Viêm Kinh phái ra cái gì cấp bậc sứ giả. Nếu như là phái tới hai cái tiểu miêu tiểu cẩu nói, vậy đại biểu cho Đại Viêm đế quốc thật có thể sẽ phóng ra long chi hối tiêu diệt Phù Đồ Sơn hạm đội. Nhưng như phái tới hai cái khâm sai cấp bậc cao vô cùng, vậy đại biểu Đại Viêm đế quốc không có phóng ra long chi hối phá hủy Phù Đồ Sơn hạm đội ý tứ. Theo khâm sai đại thần xem đế quốc thái độ. Bề hạ, đế quốc sứ giả tới. Bên ngoài vang lên thanh âm. Doanh Nhiễm nói, chuẩn bị không trung đổi danh dự, nghênh tiếp Đại Viêm đế quốc khâm sai. Sau đó, trên không trung xuất hiện hoa lệ một màn. Tân Càn Vương quốc cùng Phù Đồ Sơn vận dụng 300 không trung đổi danh dự. Rõ ràng nhất sắc là hoa lệ đặc biệt chủng vũ sĩ. Trên không trung sắp hàng được thật chỉnh tề. Nghênh tiếp Đại Viêm đế quốc khâm sai. Trên không trung, Tân Càn Vương quốc chi vương Doanh Nhiễm mang theo nhị vương tử Doanh Vô Khuyết bắc trên 100 dặm. Nghênh tiếp Đại Viêm đế quốc hai gã khâm sai đại thần. Đại Viêm đế quốc cũng thực sự là hội bảo mật. Vẫn luôn không có công bố hai cái khâm sai đại thần thân phận. Thậm chí cũng không có tiết lộ bất kỳ tiếng gió nào. Cách mấy dặm, Doanh Nhiễm thì nhìn tinh tường hai vị khâm sai mặt mũi, tức thì thở phào một cái. Đế quốc Liêm Thân Vương, Mẫn Quận Vương. Đại Viêm đế quốc dĩ nhiên xuất động hai cái vương. Cấp bậc đã cao vô cùng. Doanh Nhiễm cùng Phù Đồ Sơn có thể thở phào một cái. Trên không trung, Doanh Nhiễm khom mình hành lễ nói. Bề tôi Doanh Nhiễm, khấu kiến đế quốc khâm sai. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại Viêm đế quốc khâm sai sứ đoàn Tuyết Điêu đã bị cải tạo được phi thường thoải mái. Phía trên chỗ ngồi vững vàng làm. Thậm chí cái này Tuyết Điêu phi hành được cũng rất bình ổn. Đại bộ phận đều là tốc độ đều đặn. Cách rất xa, liền truyền đến đế quốc Liêm Thân Vương sang sảng tiếng cười to. Doanh Nhiễm huynh, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ a? Liêm Thân Vương ngươi cũng chân thực hiện thực a. Phía trước bất kể là ở Nhạc Vương, Ngô Vương, Sở Vương trước mặt, hắn đều là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Tan quản đều là thân vương. Nhưng hắn phảng phất cao nửa cấp một dạng. Mà ở Doanh Nhiễm trước mặt, hắn phảng phất có khôi phục phía trước khiêm tốn. Cung nghênh đế quốc khâm sai. Cung nghênh đế quốc khâm sai. Mấy trăm danh vũ sĩ cùng kêu lên hô to. Doanh Nhiễm cùng Doanh Vô Khuyết tiến lên, nói, hai vị khâm sai đại thần, mời kiểm duyệt chúng ta không trung đổi danh dự. Đế quốc Liêm Thân Vương cười nói, đây cũng là làm cho người mở rộng tầm mắt. Bây giờ lại liền không trung đổi danh dự đều có. Sau đó, ở Doanh Nhiễm cùng Doanh Vô Khuyết cùng đi xuống. Đại Viêm đế quốc khâm sai kiểm duyệt Tân Càn Vương quốc không trung đổi danh dự. Sau đó sẽ đáp xuống hắc thạch đảo pháo đài lớn lên. Tiến hành song phương hội đàm. Lần này siêu thoát thế lực hội nghị thành công viên mãn. Doanh Vô Minh thái tử biểu hiện phi thường ra sắc. Doanh Nhiễm huynh, Nhâm huynh có người kế tục a? Đế quốc Liêm Thân Vương cười nói. Kỳ thực trước mắt đây hết thảy đều phi thường không phù hợp quy củ. Nơi đây là địa phương nào? Phù Đồ Sơn ở Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ nhập khẩu lâu đài màu đen. Doanh Nghiễm vốn hẳn nên ở Càn Kinh chiêu đãi đế quốc Khâm Sai. Ở Phù Đồ Sơn lãnh địa trên toán là chuyện gì xảy ra? Cái này há chẳng phải là nói cho người trong thiên hạ. Tân Càn Vương quốc cùng Phù Đồ Sơn đã hợp hai thành một sao? Đây hoàn toàn làm trái hoàng đế bệ hạ chủ trương. Siêu thoát thế lực muốn cùng thế tục hoàn toàn phân ra. Không xâm phạm lẫn nhau. Lẫn nhau không được cấu kết. Thế nhưng Liêm Thân Vương liền phảng phất hoàn toàn coi như không biết một dạng. Song phương khoái trá trò chuyện với nhau. Thậm chí bầu không khí so trước đó còn tốt hơn. Phảng phất phía trước vết sách cũng không có phát sinh một dạng. Làm cho người không thể tin được hai cách này thế lực đã từng lẫn nhau bắn qua long chi hối. Phân biệt đều phá hủy đối phương một thành phố. Đế quốc Mẫn Quận Vương bỗng nhiên nói. Doanh Thân Vương. Nghe nói Trầm Lãng rơi vào trong tay các ngươi có thể có chuyện này không có. Doanh Nghiễm đạo. Tân Càn Vương quốc nhị vương tử Doanh Vô Khuyết nói bổ sung. Đây hết thảy đều là giao truyền. Trầm Lãng vẫn như cũ nộ triều thành bên trong. Như thế nào liền rơi vào trong tay chúng ta? Chúng ta lúc này đây đại quân bắc phạt. Chính là vì tiêu diệt Ngụy Đại Càn đế quốc. Chính là vì Đại Viêm đế quốc tiêu trừ phản nghịch. Chính là vì Đại Viêm đế quốc chi thống nhất. Được, tốt, tốt. Đại Viêm đế quốc Liêm Thân Vương nói. Doanh Thân Vương trung thành chứng giám. Cảm thiên động địa. Đây là một hồi tránh nghĩa chiến tranh. Doanh Thân Vương đầy đủ vì thiên hạ làm gương mẫu. Doanh Vô Khuyết nói. Toàn bộ Đông Phương thế giới chỉ có thể có một vương triều. Đó chính là Đại Viêm Vương Triều. Toàn bộ Đông Phương thế giới chỉ có thể có một hoàng đế. Đó chính là Đại Viêm Hoàng đế bệ hạ. Nếu ai muốn mưu phản, trước hết muốn từ Tân Càn Vương quốc thi thể trên bước qua đi. Toàn bộ hội đàm mở miệng cơ bản trên đều là Doanh Vô Khuyết. Doanh Nghiễm cùng Nhâm Tông chủ cực thiếu mở miệng không chỉ là ở Liêm Thân Vương trước mặt. Coi như ở đế quốc thái tử trước mặt. Doanh Nghiễm đều là loại thái độ này. Lạnh nhạt thêm rụt rè. Đế quốc Liêm Thân Vương nói. Doanh Nghiễm huynh, lúc này đây bắc phạt nộ triều thành. Ngươi cần phải tự thân thống quân sao? Doanh Nghiễm nói. Ta không đi. Doanh Vô Khuyết đi. Ồ. Đế quốc Liêm Thân Vương nói. Mẫn Quận Vương, vậy kế tiếp ngươi sẽ theo quân xuất chinh bắc phạt nộ triều thành đi. Vâng. Đế quốc Mẫn Quận Vương đạo. Thế giới này ý tứ là đối đẳng tiếp đãi. Như Doanh Nghiễm ngự giá thân chinh nộ triều thành, cái kia Liêm Thân Vương tự nhiên cũng sẽ đi cùng. Nhưng như Doanh Nghiễm không đi, vậy hắn đế quốc thân vương thân phận cũng không có thể đi. Làm cho Mẫn Quận Vương đại biểu Đại Viêm đế quốc xuất chinh đốc chiến, đã là cao vô cùng quy cách. Doanh Nghiễm nói, vậy hoan nghênh thân vương điện hạ ở nơi này hắc lâu đài làm khách mấy thiên. Ngày kế Phù Đồ Sơn chi chủ Đại Viêm đế quốc Liêm Thân Vương, Tân Càn Vương quốc chi chủ Doanh Nghiễm, ba cái đầu sỏ tự thân tiến 10 vạn đại quân xuất chinh bắc phạt. Tam vị đầu sỏ đều phân biệt phát biểu nói chuyện. Phù Đồ Sơn chi chủ nói được rất ngắn, Doanh Nghiễm nói được ngắn hơn. Đem nộ triều thành san thành bình địa, triệt để tiêu diệt Ngụy Đại Càn đế quốc, chém tận giết tuyệt. Mà đế quốc Liêm Thân Vương liền nói được tương đối nhiều. Trước đàm luận Tân Càn Vương quốc cùng Đại Viêm đế quốc thân mật quan hệ. Bàn lại Trầm Lãng tà ác tính. Lại đem Đại Viêm đế quốc chính nghĩa tính. Cuối cùng tuyên bố đây là một hồi tránh nghĩa chiến tranh. Vĩ đại chiến tranh. Đồng thời tin tưởng một trận chiến này có thể triệt để tiêu diệt Trầm Lãng thế lực tà ác. Đổi toàn bộ thiên hạ một cách lang lảnh càn khôn. Ta nơi nào cũng không đi. Ta đang ở cái này thành bảo bên trong chờ đợi các ngươi chiến thắng trở về. Ta ở nơi này đợi Ngụy Đại Càn đế quốc diệt vong tin tức tốt. Đại quân xuất chinh bắc phạt theo ba cái đầu sỏ một tiếng lệnh xuống. Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm liên quân trùng trùng điệp điệp bắc lên. Chi này vô cùng cường đại hạm đội, sở hữu vượt lên trước một nửa thượng cổ chiến hạm, có hủy diệt sức chiến đấu. Lấy mỗi tiếng đồng hồ 37 cây số tốc độ. Hướng nộ triều thành đánh tới. Đế quốc Mẫn Quân Vương. Tân Càn Vương quốc nhị vương tử Doanh Vô Khuyết. Phù Đồ Sơn hiến đường chi chủ, trở thành 10 vạn đại quân liên hợp thống soái. Doanh Vô Khuyết trong đầu tiếng vọng phụ vương Doanh Nhiễm cùng Nhâm tông chủ. Một trận chiến này là gọi cho Đại Viêm đế quốc nhìn, cấp cho đế quốc Khâm Sai một lần cường đại uy hiếp, muốn trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt Nộ Triều Thành, tiêu diệt Ngụy Đại Càn đế quốc. Trầm Lãng không ở, Nộ Triều Thành không có lực phản kháng chút nào, bởi vì ngoại trừ Long Chi Hối, Nộ Triều Thành không có bất kỳ vũ khí có thể đối với đại quân tạo thành bất cứ thương tổn gì. 10 vạn thượng cổ trang bị quân đoàn diệt Nộ Triều Thành, dễ dàng, không cần tốn nhiều sức. Cái này đại siêu sóng phi hành thú tốc độ quá nhanh. Theo Khương Quốc đến Nộ Triều Thành, chọn 8.000 dặm. Nó chưa dùng tới 9 cái tiếng đồng hồ liền đã phi đến. Hơn nữa trên đường không có bất kỳ nghỉ ngơi. Trầm Lãng từ trên trời giáng xuống, mà này thì Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn vô cùng cường đại 10 vạn đại quân. Khoảng cách Nộ Triều Thành trọn còn có hơn 5.000 dặm. Trầm Lãng trên không trung mở ra miệng rộng, sóng siêu âm phi hành thú cũng mở ra miệng rộng. Gào Ngô Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn liên quân, các ngươi nhanh tới đây đi, ta Long Chi Hối đã đói bụng khó nhịn. Chúng ta đại siêu cũng đói bụng khó nhịn. Chuẩn bị một hồi đại đồ sát. Sử thượng tối cường người ở rể 89 chương 877 hủy diệt ngày kế hoạch nữ hoa kế hoạch. Khi con này sóng siêu âm phi hành thú đi tới Nộ Triều Thành bầu trời thời điểm, vẫn là gây nên toàn bộ Nộ Triều Thành hệ thống phòng không khiếp sợ và náo động. Trong sát na, vô số thượng cổ cường nỏ mũi tên, thượng cổ chiến nỏ mũi tên chợt hướng không trung phóng tới. Cùng này đồng thời, vượt lên trước mười mấy cái khinh khí cầu đồng thời thăng khoảng không. Nhưng toàn bộ Nộ Triều Thành hệ thống phòng không ở đại siêu trước mặt, toàn bộ mất đi hiệu lực. Tốc độ của nó thực sự quá nhanh, tính cơ động cũng quá mạnh. Như này kinh người quái vật lớn trên không trung dĩ nhiên là như nơi đây linh xảo, nhất định bất khả tư nghị. Hô hô hô, nó lại bắt đầu hoa lệ kinh diễm biểu hiện, lấy mỗi giây trung vượt lên trước gấp 2 tốc độ âm thanh tốc độ kinh người lao xuống mà xuống. Theo 8.9000 mét cao khoảng không lao xuống mà xuống. Hơn nữa thân hình của nó thật sự là quá tốt, tràn ngập lưu tuyến mỹ cảm. Theo mặt đất nhìn lên đi thật là có nhất chủng Long Chi Hối hạ xuống cảm giác. Phanh, giống như một nhánh tên lớn một dạng, nó không gì sánh được tinh chuẩn rơi vào Nộ Triều Thành chính giữa pháo đài lớn sân rộng lên. Cùng này đồng thời, mấy chục đạo thân ảnh thiểm điện một dạng hướng nó chợt xông ra. Đương nhiên như ở khoảng cách này phóng ra thượng cổ khổng lồ cường nỏ lời nói đối với đại siêu vẫn là vô cùng nguy hiểm. Nhưng ở cách xa mặt đất còn có 3.000 mét thời điểm, tất cả thượng cổ cường nỏ, thượng cổ chiến nỏ đều đã đình chỉ công kích. Bởi vì không chỉ có một con ốm nhòm ở sóng siêu âm phi hành thú móng vuốt nhìn lên đến Trầm Lãng. Cách xa mặt đất cũng chỉ có 3 mét thời điểm, sóng siêu âm phi hành cự thú chợt chuyển biến phương hướng, lại một lần nữa chiếm đất bay qua, thuận liền đem Trầm Lãng nhẹ nhàng đặt ở mặt đất lên. Vật này rất yêu mến kích thích ạ, nó siêu yêu lao xuống thời điểm chơi mạo hiểm động tác. Trầm Lãng mới vừa rơi xuống đất, lập tức bị một cái người ôm, hầu như ôm đều muốn hít thở không thông. Lực đạo này cũng không có đại siêu ôm nhu a. Nó móng vuốt như vậy lớn, có lực như vậy, thế nhưng cầm Trầm Lãng thân thể thời điểm, lực đạo nhất định hoàn mỹ. He La ôm chặt lấy Trầm Lãng, thật sâu người hắn khí tức trên người. Đầy đủ một lúc lâu nói, ngươi là một tên khốn kiếp biết không, ngươi tuyệt đối là một tên khốn kiếp. Chọn một phần chung về sau, He La buông ra Trầm Lãng. Trầm Lãng đi tới cửu yêu nhi trước mặt, chợt ôm lấy nàng lực đàn hồi kinh người thân thể, ở cổ của nàng trên hôn một cái. Yêu, nghĩ tới ta chưa, ta thực sự là muốn chết ngươi, không tin ngươi cảm thụ một cái. Trầm Lãng đạo, cảm nhận được. Cầu yêu nhi đạo, thế nhưng nàng nhãn quang lại nhìn phía cái kia chỉ sóng siêu âm phi hành cự thú, tràn ngập khó được kích động. Đầy đủ một lúc lâu, nàng mới quay mặt lại nói, ngươi bây giờ phải ngủ ta sao? Trầm Lãng kinh ngạc nói, hiện tại ngươi có gấp như vậy sao? Cửu yêu nhi nói, ta không có gấp như vậy, ta là lo lắng ngươi vội vã muốn. Nhưng như ngươi không phải gấp như vậy lời nói, ta muốn đi theo nó tiếp xúc một cái. Cầu yêu nhi là chỉ sóng siêu âm phi hành thú, thật sự là đem nàng kinh diễm đến. Hơ y cơ đi đi. Trầm Lãng đạo. Tiếp lấy hắn đi tới đo ra công chúa trước mặt, tiến lên ôm một cái. Đầy đủ một lúc lâu. Trầm Lãng nói. Đo ra. Ta đem để tay ở ngươi chỗ kia. Ngươi lẽ nào không ngại sao đổi thành phía trước. Ngươi sớm đem ta tay đẩy ra. Ngươi để lung tung không chỉ có riêng là ngươi tay, ta bệ hạ. Đo ra công chúa nói, chẳng qua không sao cả, ta đã hoàn toàn không sao cả, chỉ cần ngươi vui vẻ là tốt rồi. Ế Trầm Lãng đem tay ly khai đo ra công chúa hông xuống. Sự thực trên hắn thích chính là mới vừa tiếp xúc đi tới lập tức bị đánh cái kia trùng kích thích cảm giác. Đo ra quang minh chính đại làm cho hắn sờ. Hắn ngược lại cảm thấy không có tươi đẹp như vậy. Trầm Lãng đang ở lần lượt cùng mỗi người ôm, đương nhiên đều là đàn bà. Ây, đối mặt Tuyết Ẩn thời điểm, Trầm Lãng do dự một cái, thế nhưng đối phương lại tiến lên một tay lấy hắn ôm vào trong ngực. Người điên, ngươi chính là một cái tên điên. Tuyết Ẩn thần nữ run rẩy nói. Nhưng sau ở Trầm Lãng đầu tóc trên hôn một cái. Nàng đối với Trầm Lãng tình cảm quá phức tạp. Phức tạp đến vô pháp dùng lời nói mà hình dung được mà Trầm Lãng tiêu thất mấy cái này tháng. Đối với ở đây mỗi người mà nói đều là dày vò. Nhưng Trầm Lãng lại phi thường minh xác nói qua. Không cần đi bất kỳ địa phương nào tìm hắn. Chỉ cần căn cứ hắn kế hoạch tùy cơ ứng biến tiến hành là được. Làm một chúa quân mà nói Trầm Lãng là tuyệt đối không hợp cách quá tùy hứng quá mạo hiểm. Buông ra Tuyết Ẩn về sau, Trầm Lãng đi tới Ban Nhược Tông Sư trước mặt, hướng về phía nàng giang hai cánh tay. Cũng không cần, ngươi tuổi quá trẻ, ngươi không được là phụ thân ngươi. Ban Nhược Tông Sư đạo, ây, Trầm Lãng nói tốt đi, phảng phất muốn làm ta mẹ kế ta người so với trong tưởng tượng phải hơn rất nhiều a. Ban Nhược Tông Sư nghĩ một lát, lắc đầu nói, cũng không có chuyện kia. Ta là một cách độc thân chủ nghĩa người. Như thượng thiên gắng phải an bài cho ta một người đàn ông. Ta cảm thấy ngươi khả năng so với Khương Ly bệ hạ tốt một ít. Chẳng qua ngươi chính là quá nhỏ. Điều này làm cho ta có nhất chủng làm trái nhân luôn cảm giác. May mắn đời ta vĩnh viễn không tính lập gia đình. Đã cùng nam nhân không có bất kỳ hứng thú. Nếu không thì phiền phức ta mãi mãi cũng tương đối thưởng thức thân thể trẻ trung. Thế nhưng tâm lý trên lại. Ban Nhược Tông Sư vẫn chưa nói hết. Liền phát hiện có một đôi mắt đang ngó chừng nàng. Chính là nàng vị sư tỷ kia Lâm Thường. Đánh lộn cho tới bây giờ cũng không có thắng nổi Tuyết Sơn lão yêu. Dâm làm vô sỉ. Lâm Thường nói. Liền người như ngươi. Còn có tư cách trở thành ma nham đạo cung chi chủ sư tỷ. Ta giống như ngươi là cả đời xử nữ. Ban Nhược nói, chẳng qua ngươi nghĩ như vậy muốn làm cái này ma nham đạo cung đứng đầu, vậy bây giờ sẽ đưa cho ngươi. Lâm Thường cả giận nói, ngươi có ý tứ lẽ nào ta cần ngươi thương cảm sao, lẽ nào cái này cung chủ vị còn cần ngươi ban ăn cho ta không, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt thương cảm à? Ngươi có phải hay không cảm thấy, hai cái người bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể cãi vã. Nói cho đúng là Lâm Thường bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể bảo tạc. Phu quân, kiến nghị ngươi lúc này bất nhã hình thái. Ta cảm thấy vẫn còn cần ôm ta. Chí ít ta có thể vì ngươi che một cái. Trương Xuân Hoa chạy như bay tới. Nhưng khoảng cách còn có không đến 10 thước thời điểm. Nàng phi thường ưu nhã đi tới. Đầu nhập Trầm Lãng trong lòng. Đồng thời lén lút mài trà sát. Tiếp đó. Nàng phảng phất uống say một dạng. Mê Ly nói. Phu quân. Cầu yêu nhi tỷ tỷ này thì đại khái không phải rất muốn cùng ngươi phát sinh cái gì. Nàng bị một loại vật khác hấp dẫn lấy. Cho nên ta kiến nghị chúng ta đi gian phòng như thế nào đây, phòng làm việc cũng là có thể. Đi ra. Thật xin lỗi. Hai chữ cuối cùng là hướng ta thân sau một cái không được đàn bà không biết xấu hổ nói. Nàng sau lưng, Trương Ngọc Âm nữ học sĩ chính chân thành đi tới. Cầu yêu nhi đúng là bị sóng siêu âm phi hành thú hấp dẫn. Đại siêu rớt xuống về sau. Lập tức lười biếng nằm xuống. Đưa nó thon dài cái cổ đặt tại trên đất. có vẻ ngạo kiều thêm lười biếng. Cửu yêu nhi đi tới, vươn tay xoa đỉnh đầu của nó. Hanh, cửu yêu nhi lại dùng tay đi cào cằm của nó. Đại siêu càng thêm lười biếng nhắm mắt lại. Trầm lãng cuối cùng là bất công. Phản hồi nộ triều thành về sau. Không kịp chờ đợi tiến vào cửu yêu nhi ổ chăn. Dựa theo hắn thể lực. Ít nhất phải ngày mai mới có thể đi an ủi Trương Xuân Hoa. Mấy ngày này ta phi thường muốn ngươi. Cửu yêu nhi nói. Ngoài ra, ta phi thường hy vọng không muốn có lần nữa. Ngươi tự mình mạo hiểm sẽ có vẻ chúng ta đặc biệt vô năng. Ta nhất là bên ngoài không hy vọng ngươi đem mình đưa thân vào hiểm cảnh. Trầm lãng nói được, nhưng ta cải chính một cái, ta này thì đang ở tiên cảnh. Hai cái người gắt gao ôm nhau. Đầy đủ một lúc lâu, cửu yêu nhi nói, nó tên gì? Trầm lãng nói, đại siêu. Cửu yêu nhi nói, nó chỉ cho phép để cho ngươi ngồi cưỡi sao? Trầm lãng nói, cũng không phải như đây. Sự thực trên ngươi mới là nó tốt nhất chiến đấu đồng bọn, chẳng qua trong khoảng thời gian này ngươi không thể cưới nó thăng khoảng không. Bởi vì chúng ta cần bảo mật. Đồng thời ở thời khắc mấu chốt khiến nó cho phù đồ sơn không quân tiến hành một kích trí mạng. Cửu yêu nhi nói. Chúng ta đây cần đưa nó giấu đi. Trầm lãng nói. Nó tuy là phi thường cự đại. Nhưng tốt xấu. Hải lý cũng được. Trong hồ cũng được. Nó hoan hỉ nhất vui mừng đứng ở trong nước. Trầm lãng trở về. Sự thực trên đối với nộ triều thành cũng không có gây nên quá dung chuyển lớn. Bởi vì nộ triều thành bên trong rất nhiều người thậm chí cũng không biết mấy cái này tháng hắn đi nơi nào. Cũng không biết hắn gặp phải cái gì. Biết xảy ra chuyện gì vẹn vẹn chỉ có mấy người mà thôi. Hơn nữa trầm lãng vẫn luôn là thần xuất dược một. Bất kể là ở phương Tây thế giới vẫn là Đông phương thế giới. Hắn lộ diện số lần vẫn luôn không nhiều lắm. Nhưng bất kể như thế nào, hắn lại một lần nữa lộ diện về sau, vẫn là để cho nộ triều thành sĩ khí tăng vọt. Sáng sớm ngày kế, Trương Xuân Hoa hướng hắn hồi báo mấy tháng này công việc trọng yếu tiến độ. Đương nhiên không biết vì sao. Nàng một bên hồi báo. Quần áo trên người càng ngày càng thiếu. Cuối cùng dùng phi thường phức tạp phương thức tiến hành hội báo. Thượng cổ chiến hạm sơ bộ chữa trị đã hoàn thành. Như nguyện ý. Lần này liền có thể vùi đầu vào cùng nộ triều thành chiến tranh bên trong. Trương Xuân Hoa nói đại khái có thể khôi phục nó đỉnh phong thời điểm 60% sức chiến đấu. Trầm lãng lắc lắc đầu nói không cần, lần này đại chiến còn dùng không được trên nó. Trương Xuân Hoa lại một lần nữa báo cáo. Máy hơi nước tiểu hình hóa cũng đã hoàn thành. So với ngươi tối cao mục tiêu còn muốn nhỏ. Hơn nữa đã thành công an chứa ở phi thuyền lên. Chúng ta thủ phê nhất cộng chế tạo 10 chiếc phi thuyền. Trầm lãng ammoniac khí phi thuyền nhìn qua các hạng tham số đều phi thường lạc hậu. Bất kể là tốc độ phi hành. Vẫn là sự linh hoạt. Đều xa xa không sánh bằng địch nhân tuyết điêu quân đoàn. Thế nhưng nó có một ưu thế thật lớn. Cái kia đó là có thể thăng khoảng không đến vô cùng cao. Vượt lên trước 10.000 thước. Độ cao này vượt lên trước địch nhân tuyết điêu phi hành cực hạn. Cho nên ở độ cao này là vô cùng an toàn. Đương nhiên cũng cơ bản trên vô pháp tiến hành công kích. Trầm lãng nói. Hủy diệt ngày kế hoạch tiến hành như thế nào? Cái gì là hủy diệt ngày kế hoạch? Chính là chế tạo Long Chi Hối. Đại khái thì tương đương với Mỹ quốc Manhattan kế hoạch. Hỏa long tụ tinh đại va chạm thời điểm. Cái kia hay là hai khỏa trứng rồng đều là giả. Nhưng này chủng đặc thù thái dương sắc dịch thể nhưng là thật. Chúng nó cũng đúng là Long Chi Hối nguyên vật liệu. Ở nộ triều thành nội bộ xưng là long huyết. Khi lấy được cái này vật chất về sau. Trầm lãng lập tức chế định một cái kế hoạch. Hủy diệt ngày kế hoạch. Đồng thời bắt đầu bắt tay kiến tạo bí mật dưới lòng đất căn cứ. Đồng thời thông qua vượt lên trước 1.000 người đoàn đội. Hiện nay cái này hủy diệt ngày kế hoạch không sai biệt lắm xem như là nộ triều thành tối cao bảo mật cấp bậc. Người biết sẽ không vượt qua 3 cái. Vô cùng vô cùng vô cùng phi thường thong thả. Trương Xuân Hoa nói cái này kế hoạch bắt đầu đã không sai biệt lắm nửa năm, có thể xưng là không tiến triển chút nào. Chúng ta đoàn đội tan quản đã xây dựng. nhưng cho đến bây giờ chưa từng làm một lần thực nghiệm. Toàn bộ đều đang học tương quan lý luận. Thậm chí, liền tương quan lý luận đều không phải học tập. Chỉ có thể nói đang liều mạng nghiên cứu theo thiên nhai hải cắt lấy được cái kia thượng cổ điển tịch. Hy vọng có thể tìm được long chi hối tương quan nguyên vật liệu. Thậm chí có người đưa ra hóa giải một chi long chi hối. Đương nhiên đã bị phủ quyết. Hơn nữa, coi như đồng ý, chúng ta hiện nay cũng căn bản không có bất luận cái gì biện pháp đi hóa giải một chi long chi hối. Mỹ quốc Manhattan kế hoạch tổng cộng đầu nhập 10 vạn người tham dự. Hầu như tập hợp toàn bộ phương Tây thế giới hết thảy ưu tú khoa học gia nước Đức ngoại trừ. Đầu nhập 20 ức đô la 40 niên đại 20 ức đô la. Mà đương thời Mỹ quốc 5G. Giờ. B. Mới 2.000 ức đô la mà thôi. Tổng cộng tiêu hao thời gian 3 năm mới thành công chế tạo ra đầu đạn hạt nhân. Hơn nữa đương thời liên quan tới bom nguyên tử lý luận đã thành hình. Nhưng Trầm Lãng đoàn đội hiện nay đối với long chi hối lý luận tri thức vẫn là một mảnh khoảng không mạch. Không nóng này, không nóng này. Trầm Lãng nói, ta chế định cái này hủy diệt ngày kế hoạch thời điểm, sớm làm xong tương quan chuẩn bị tư tưởng. 5 năm 10 năm đều là bình thường. Trương Xuân Hoa nói, hủy diệt ngày kế hoạch tuy là không hề vào sổ, nhưng liên quan tới ác mộng thạch trang bị nghiên cứu, lại đột nhiên tăng mạnh lần trước tụ tinh đại va chạm. Chúng ta thu hoạch đếm không hết ác mộng thạch tinh thể cùng vô số bí kim. Nhưng sau bọn họ đối với rất nhiều trang bị ác mộng thạch trang bị tiến hành hóa giải, cho nên đã nắm giữ vượt lên trước 1.000 chủng ác mộng thạch trang bị chế tạo chữa trị. Đồng thời đã hình thành với văn tự cùng lý luận. Ngưu bức, ghê gớm, muốn chính là cách này hiệu quả. Hủy diệt ngày kế hoạch là cao đoan nhất. Hiện nay không tiến triển chút nào. Nhưng là lại có thể lôi kéo cái khác kỹ thuật phát triển. Đây chính là mũi nhọn quân sự kỹ thuật trao quyền cho cấp dưới hiệu quả. Tự như cùng Mỹ quốc Apollo kế hoạch. Mặt ngoài trên chỉ là đăng trên mặt trăng mà thôi. Thực tế trên đó là một hồi cách mạng kỹ thuật. Hơn nữa mãi cho đến thế kỷ 21 mới thôi. Hiện đại địa cầu khoa học kỹ thuật tuy là nhìn qua đột nhiên tăng mạnh. Nhưng đơn thuần khoa học kỹ thuật cây trên so sánh Apollo kế hoạch. Căn bản không có bay vọt về chất. Bởi vì long chi lực phát xạ trang bị có thể tiến hành hóa giải. Hơn nữa còn có cặn kẽ bản vẽ. Cho nên hủy diệt ngày kế hoạch đoàn đội hy vọng trước làm ra long chi lực phát xạ trang bị. Như vậy có thể đem long chi hối nguyên lý mò càng thêm thấu triệt. Trương Xuân Hoa nói, hơn nữa, đoàn đội còn hy vọng đối với long chi lực phát xạ trang bị tiến hành tiểu hình hóa. Có thể chứ? Trầm Lãng nghi ngờ nói. Trương Xuân Hoa nói, đoàn đội nghiên cứu sau chứng minh. Chúng ta cái này long chi lực phát xạ trang bị sở dĩ cần lớn như vậy là bởi vì có chút ác mộng thạch tinh thể cấp bậc không đủ cao. Nếu có càng cao cấp bậc ác mộng thạch tinh thể, cái này phát xạ trang bị hoàn toàn có thể nhỏ hơn mà lần này đại va chạm mang đến cho chúng ta rất nhiều cao cấp tinh thể. Sử thượng tối cường người ở rể 89 chương 878 kinh thiên đùa giỡn mở màn. Đây thật là một cái tin tốt. Tin tức vô cùng tốt. Long chi hối dĩ nhiên là cấp chiến lược đại sát khí, nhưng long chi lực phát xạ trang bị cũng có to lớn chiến thuật ý nghĩa. Đầu tiên nó so với bất luận cái gì hỏa pháo đều bắn xa hơn. Gần như có thể phóng ra tất cả hình dạng. Viên truy hình. Hình viên trụ. Viên cầu hình. Hiện tại Trầm Lãng cũng chỉ có một cái long chi lực phát xạ trang bị. Hơn nữa thật sự là quá cử đại. Quá không được phương tiện. Một khi có thể chế tạo ra tiểu hình hóa long chi lực phát xạ trang bị, coi như không thể phóng ra long chi hối, cũng có thể dùng đến phóng ra khổng lồ đạn pháo. Tưởng tượng một cái, vượt lên trước 20 tấn khổng lồ lựu đạn bị long chi lực bắn ra hơn 100 km. Mơ. Cái kia chiến đấu uy lực cũng tuyệt đối là vô cùng. Có thể vượt lên trước mấy trăm ồ hỏa pháo uy lực. Trương Xuân Hoa nói, đương nhiên, căn cứ hủy diệt ngày đoàn thể hội báo, tiểu hình long chi lực phát xạ trang bị nghiên cứu cũng vẻn vẹn chỉ là giai đoạn khởi bước. Lạc quan phỏng chừng, cần 2 đến thời gian 3 năm tài năng hoàn thành cỗ thứ nhất thực nghiệm tính long chi lực trang bị chế tạo. 2 đến 3 năm, dài đằng đẵng, nhưng là thật nhanh. Khoa học kỹ thuật nghiên cứu chính là như vậy, động chính là thời gian mấy năm. Trầm Lãng nói, chúng ta theo hỏa long tụ tinh va chạm hố trời đạt được vượt lên trước cửu chủng thần bí sinh vật. Đồng thời khai mở nữ hoa kế hoạch. Có thể có tiến triển. Vì sao đặt tên là nữ hoa kế hoạch? Bởi vì nữ hoa sáng tạo nhân loại. Mà tụ tinh va chạm hố trời mang đến mới tinh bí mật sinh vật. Có lẽ sẽ sáng tạo hoàn toàn mới vật chủng. Cường đại lại đáng sợ vật chủng. Cho nên xưng là nữ hoa kế hoạch. Đương nhiên, hủy diệt ngày kế hoạch Trầm Lãng trực tiếp phân phối 1.000 người đoàn đội. Nhưng cách này nữ hoa kế hoạch vẫn như cũ nằm ở hình thức ban đầu bên trong. Bởi vì dính đến bí mật sinh vật. Thực sự quá nguy hiểm. Cơ bản trên Trầm Lãng đều là tự mình động thủ. Một ngày phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hoàn toàn hậu quả khó mà lường được. Thậm chí sẽ cho nộ triều thành đánh tới diệt tuyệt tính đả kích. Trương Xuân Hoa nói, không tiến triển chút nào, nguyên do bởi vì cách này kế hoạch là do ngươi tự thân dẫn đầu. Đúng, chúng ta nhóm thứ hai mậu dịch hạm đội, còn có đại càn đế quốc nhóm thứ hai sứ đoàn đã xuất phát đi trước Tây Luân Vương Triều. Đồng thời mang đi chúng ta quốc thư, còn có đối với đi bô sa mẹ con sắc phong thư. Trương Xuân Hoa nói, ở hơn 4 tháng trước lên đường, hiện tại hẳn là sớm đã đến đạt Tây Luân Vương Triều. Đồng thời tiến hành mậu dịch cùng giao lưu. Đồng thời sẽ ở Tây Luân Vương Triều Nữ Vương Thành. Còn có Bích Triều Bán Đảo Hoàng Hậu Thành thiết lập 2 cái sử quán. Phái khoảng chừng mấy chục danh quan viên đóng ở. Hỏa thần giáo đại tế sư Xe Ly chờ ngày thời gian 1 tháng. Nhưng sự tình quá khẩn cấp. Cho nên nàng đã phản hồi phương Tây thế giới. Hơn nữa 1 tháng trước hỏa thần giáo đưa tới một nhóm chân quý lễ vật. Cửu yêu nhi. Hè La công chúa, ta, Kim Trác hầu tước 4 người liên thủ ký tên, thay thế ngươi tiếp thu nhóm này chân quý lễ vật. Trương Xuân Hoa nói, trong đó chân quý nhất chính là địa ngục hỏa trùng bột phấn, có chừng 395 cân. Đại khái đầy đủ chúng ta phối trí ra 10 vạn cân địa ngục hỏa dịch. Chúng ta lửa đạn xưởng thử đem địa ngục hỏa dịch đặt ở thuốc nổ bên trong. Kết quả, uy lực vô cùng. Trực tiếp đem trong lúc nổ tung nhiệt độ để thăng tới 2.000 cơ lấy lên. Đương nhiên bọn họ vẫn còn ở tìm kiếm cao hơn phối phương. Bảo đảm chúng ta lựu đạn ở lúc nổ. Có thể đối với trang bị siêu cấp khôi giáp siêu thoát thế lực bí mật quân đoàn mang đến cử đại lực sát thương. Đương nhiên đến nay như cũ chưa hoàn thành. Vẫn như cũ thực nghiệm ở giữa. Bình thường tị. Nơ. Tị. Nổ tung trung tâm nhiệt độ đều không vượt qua được 1.000 cơ. Mà Long Chi hối trung tâm nhiệt độ có nhiều thiếu hoàn toàn không pháp chắc lượng. Nhưng Trầm Lãng dự đoán có thể sẽ vượt lên trước 100 triệu cơ. Đơn giản là kinh thiên động địa chữ số. Cho nên Long Chi hối cùng phổ thông đạn pháo hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thậm chí năng lượng hạt tâm cũng xa xa cùng Long Chi hối không phải một cấp bậc. Long chi hối tưởng chừng như là trung cực đại sát khí, đáng tiếc a số lượng quá thiếu. Nộ triều thành này thì cũng chỉ có 2 chi long chi hối. Hơn nữa giấu ở tuyệt đối địa điểm bí mật. Người biết chỉ có 1. Đó chính là cửu yêu nhi. Liền Trương Xuân Hoa cũng không biết. Đáng tiếc a, duy nhất 2 chi long chi hối, lúc này đây cần rơi 1 chi. Thăng khoảng không Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống. 5 chiếc đại hình phi thuyền đồng thời thăng khoảng không. Bởi vì có máy hơi nước cánh quạt. Cho nên chúng nó rốt cuộc có thể bay hàng. Mà không phải theo phong trục lưu. Nhớ kỹ, các ngươi nhiệm vụ vẹn vẹn chỉ là giám thị, hội báo, không có bất kỳ chiến đấu nhiệm vụ. Trầm Lãng đạo. Vâng, Ca Gia Ninh tướng quân đạo. 5 chiếc phi thuyền càng bay càng cao, càng bay càng cao, cuối cùng phi đến 1 vạn mét cao khoảng không. Cũng chỉ có đứng đầu Amazon nữ chiến sĩ. Ở có thể ở nơi này áp lực thấp. Nhiệt độ thấp hoàn cảnh sinh tồn. Nhưng coi như như đây. Các nàng mỗi người đều xuyên độc lập thượng cổ áo giáp. Phi đến đầy đủ cao khoảng không về sau. 5 chiếc phi hành bắt đầu nam xuống. đương nhiên ở độ cao này như trước thuộc về tầng đối lưu. Nhưng như khí trời không tốt, liền đã hoàn toàn là ở trong tầng mây xuyên toa. Cái này cố nhiên có lợi cho ẩn giấu, nhưng là rất khó quan sát được trên biển mục tiêu. Phi hành khoảng cách 1.000 dặm tả hữu, không có phát hiện Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm hạm đội liên hợp. Phi hành khoảng cách 2.000 dặm tả hữu, không có phát hiện Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm hạm đội liên hợp. Cái này 5 chiếc phi thuyền ở hơn vạn mét trên bầu trời, giám thị trên mặt biển tất cả. May mắn là ngoài khơi hạm đội, mà không phải mặt đất hạm đội. Nếu không thì ở độ cao này cái gì đều nhìn không thấy. Mà biển rộng vừa nhìn vô ngân, không có bất kỳ che. Khí trời quang đãng nói, hoàn toàn có thể phát hiện trên mặt biển hạm đội. Phi hành khoảng cách 3.000 dặm, không có phát hiện hạm đội địch nhân. Cảnh báo, cảnh báo, phát hiện địch nhân không trung tuần tra kỵ sĩ. Phát hiện địch nhân không trung tuần tra kỵ sĩ. Ở chúng ta phía dưới 5.000 mét tả hữu. Cái này nhãn lực cũng thực sự là kinh người. Cho dù là tuyết điêu, ở mấy ngàn mét khoảng cách cũng vẻn vẹn chỉ là một điểm đen. Bệ hạ ý chỉ, không nên cùng địch nhân không trung lực lượng tiến hành bất luận cái gì giao chiến. Phía sau phi thuyền bảo trì đối với địch nhân không trung lực lượng giám thị. Chúng ta tiếp tục nam xuống, tìm kiếm hạm đội địch nhân. Lại qua mấy giờ, trong đó một con thuyền phi thuyền ở trên Amazon nữ vũ sĩ cao giọng la lên. Phát hiện hạm đội địch nhân. Phát hiện hạm đội địch nhân. Phát hiện địch nhân đại quy mô không trung quân đoàn. Ghi lại, Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm hạm đội liên hợp khoảng cách nổ chiều thành khoảng chừng 3.700 dặm. Gửi tín hiệu cờ. Mệnh lệnh số 2 phi thuyền trở về địa điểm xuất phát. Hội báo Trầm Lãng bệ hạ. Chúng ta tiếp tục giám thị địch nhân hạm đội chủ lực. Đúng, số 2 phi thuyền ở cao khoảng không chuyển biến, nhưng sau trở về địa điểm xuất phát nổ chiều thành. Tan quản Trầm Lãng biết, Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm hạm đội liên hợp đã giết tới. Nhưng chí ít còn có mấy ngàn dặm khoảng cách. Hắn đi trước thì sát hủy diệt ngày kế hoạch đoàn đội. Lại đi thì sát nữ hoa kế hoạch đoàn đội. Trên đường thậm chí đi một lần thiên đường trang viên. Ninh Diễm công chúa đã sinh, hơn một tháng trước liền sinh, lần này bảo bảo là đủ tháng, hơn nữa phi thường khỏe mạnh. Dựa theo Trầm Lãng ước định, cái này bảo bảo hẳn là họ Ninh, nhưng cuối cùng Ninh Nguyên Hiến đưa hắn đặt tên là Trầm Mạc. Vì sao lấy một cái tên như vậy? Bởi vì hắn quá làm ầm ĩ, cùng Trầm Lực tuyệt nhiên tương phản. Trầm Lực sinh ra thời điểm người yếu, phi thường an tĩnh, phi thường ngoan, hầu như đều không khóc. Mà cái này bảo bảo sinh ra thời điểm, khoa tay múa chân, hoa hoa khóc lớn, miễn bàn có nhiều lực, sinh ra liền đầy đủ 8 cân nhiều, cho nên nhũ danh Trầm 8 cân. Bình thường bảo bảo trước trong một tháng hầu như đều là khò khò ngủ say. Nhưng cái này bảo bảo sinh lực thịnh vượng có phải hay không? Thực sự là siêu cấp náo nhân. May mắn cái này bảo bảo là sống cho Ninh Nguyên Hiến cùng Biện Phi đùa. Bọn họ một chút cũng không chây làm ầm ĩ. Cái tuổi này người sợ nhất chính là lãnh thanh. Cho nên phần lớn thời gian đều là Biện Phi cùng Tô Phi chiếu cố cái này bảo bảo. Nếu không thì Ninh Diễm đại khái hội tạc. Cái này trong vòng hơn một tháng, ngoại trừ bú sữa bên ngoài, cái này bảo bảo hầu như tất cả thời gian đều là Biện Phi đang chiếu cố. Này lúc Trầm Mạc bảo bảo đang bị ở Trầm Lãng trong lòng khò khò ngủ say. Bất quá hắn coi như lúc ngủ cũng không có nhất khắc an ninh. Hoặc là đá chân, hoặc là huy vũ cánh tay. Hài tử này tương lai nhất định là cậu thả người. Giống như là Ninh Diễm giống nhau. Bởi vì Trầm Lãng này thì cùng Ninh Diễm đang nói chuyện. Hắn cũng ngủ say sưa, vẫn không có bị quấy dày. Đổi thành Trầm Lực khi còn bé sớm tỉnh. Trầm Lãng cũng minh bạch vì sao Ninh Nguyên Hiến như trước làm cho đứa bé thứ hai họ Trầm mà không phải họ Ninh. Bởi vì hắn tính cách quá náo quá to. Vạn nhất tương lai phải thừa kế Nhạc Quốc Giang Sơn lời không thích hợp. Mà Trầm Lực tắc thì phi thường thích hợp. Tuy là không phải tuyệt đỉnh thông minh, nhưng phi thường an tĩnh. Hơn nữa sở hữu bền bỉ ý chí, cẩn thận tỉ mỉ tính cách. Ninh Chính lần nữa đăng trên vương vị đã không sai biệt lắm thời gian một năm. Nhưng hắn vẫn không có cưới vợ bất luận cái gì phi tử ý tứ. Như trước chỉ có Trác thị một cái thê tử. Mà Trác thị như trước không biết sinh dục. Cho nên tương lai Trầm Lực có rất đại xác suất sẽ sửa họ Ninh theo họ của mẹ thì kế thừa Nhạc Quốc Giang Sơn. Bởi vì chiếu cố Trầm Mạc Bảo Bảo, Ninh Nguyên Hiến cùng Biện Phi làm việc và nghỉ ngơi cũng bị quấy rối. Bất quá hắn tinh thần như trước tốt, so với nửa năm trước còn tinh thần trẻ tuổi một chút. Đỉnh núi trong đình, này lúc Biện Phi đang ở nhẹ nhàng phe phẩy nôi, Trầm Mạc Bảo Bảo đang nằm ở nôi bên trong ngủ. Cái này Bảo Bảo rất xấu, lúc ban ngày nhất định phải nghe được người giọng nói tài năng ngủ. Quá an tĩnh lời nói hắn là không ngủ. Hơn nữa nhất định phải người thời thời khắc khắc đều loạn choạng nôi. Chỉ cần dừng lại hắn cam đoan lập tức tỉnh lại hoa hoa khóc lớn. Ninh Nguyên Hiến đang ở chỉ đạo vài cái tiểu gia hỏa viết chữ đọc sách. Ngươi nếu như vội vàng nói trở về Nộ Triều Thành đi. Ninh Nguyên Hiến nói. Nghe nói Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn hạm đội liên hợp đánh tới Trầm Lãng gật đầu nói. Ừ. Này thì cách chúng ta Nộ Triều Thành đại khái chỉ có 2,500 dặm. Ninh Nguyên Hiến nói. Sẽ có vấn đề sao? Trầm Lãng lắc đầu nói. Không thành vấn đề. Nộ Triều Thành không chiến sự. Tất cả chiến đấu sẽ ở khoảng cách Nộ Triều Thành còn có khoảng cách 500 dặm liền triệt để kết thúc. Ninh Nguyên Hiến nói. Cái kia trận chiến đấu tiếp theo đâu? Trầm Lãng nói. Đại khái cuộc kế tiếp. Nộ Triều Thành như trước không chiến sự. Ninh Nguyên Hiến nói. Tân Càn Vương quốc con dân đối với ngươi tâm tình phi thường phức tạp. Có thể bọn họ cũng không phải là rất hoan nghênh ngươi. Trầm Lãng nói, ta biết, cho nên đối với Tân Càn Vương quốc đại khái cần mặt khác nhất chủng chinh phục phương thức. Ninh Nguyên Hiến nói, dùng quân đội đánh Tân Càn Vương quốc không có chút ý nghĩa nào. Muốn đoạt lại Tân Càn Vương quốc, chỉ cần tiêu diệt Doanh Nghiễm phụ tử là được. Hạ một trận đại chiến điểm khó khăn nhất ở chỗ diệt Phù Đồ Sơn. Trầm Lãng nói, Nhạc Phụ nói có lý. Trầm Lãng phản hồi Nộ Triều Thành theo bầu trời tình báo không ngừng mà truyền về. Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm hạm đội liên hợp đại khái 10 vạn người tả hữu. Tổng cộng có 500 chiến thuyền hạm thuyền. Thế nhưng rất lớn tỷ lệ là thượng cổ chiến hạm. Sức chiến đấu vượt lên trước Thiên Nhai Hải Tắc hủy diệt hạm đội gấp 3-4 lần lấy lên. Không chỉ có như đây. Địch nhân lần này còn xuất động vượt lên trước 300 danh không quân. Toàn bộ đều là ăn mặc thượng cổ khôi giáp đặc biệt chủng vũ sĩ. May mắn Trầm Lãng trở về, may mắn có hai chi long chi hối. Nếu không thì một trận chiến này liền nguy hiểm, Phù Đồ Sơn so trước đó theo dữ liệu cường đại đến nhiều lắm. Mặc dù đối phương chỉ có 10 vạn người, nhưng sở hữu hủy diệt tính lực lượng, có thể dễ dàng đem Nộ Triều Thành hủy diệt 10 lần lấy lên. Đương nhiên cũng chính bởi vì cách này nguyên nhân, Trầm Lãng mới hội mạo hiểm đi ăn cắp long chi hối. Sự thực chứng minh đây hết thảy đều là đáng giá. Địch nhân hạm đội chủ lực khoảng cách Nộ Triều Thành 2.000 dặm, khoảng cách 1.700 dặm, khoảng cách 1.500 dặm. Hè La công chúa nói, để, chúng ta có hay không có thể đem long chi lực phát xạ trang bị đặt ở thượng cổ chiến hạm lên. Nhưng sau Nam Hạ cùng địch nhân hạm đội chủ lực quyết chiến, như vậy tính cơ động mạnh hơn, cũng càng thêm linh hoạt chủ động. Có thể tự chủ tuyển trạch phóng ra long chi hối địa điểm. Trầm Lãng nói, đây là một cách tốt cách nghĩ, nhưng phải cẩn thận bỏ ngựa bắt ve hoàng tước ở về sau. Chúng ta cần long chi hối cùng long chi lực đều ở đây Nộ Triều Thành chung, bảo trì tuyệt đối lực uy hiếp. The La nói, chúng ta chỉ có hai chi long chi hối, cho nên chỉ có thể phóng ra một chi. Cái kia đủ. Trầm Lãng nói, đủ. Nhất đủ. Lúc này đây ta nhất định cho Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm trình diễn một hồi kinh thiên tốt đùa giỡn. Này thì bọn họ còn tưởng rằng ta vẫn như cũ Kim Cương Phong di tích thượng cổ bên trong. Ta đây nhánh long chi hối, nhất định phải mang đến lớn nhất chiến quả. Mấy giờ sau, thiên thượng lại một lần nữa truyền đến hồi báo. Bệ hạ, Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn hạm đội chủ lực khoảng cách nộ triều thành còn có 1000 dặm. Trầm Lãng không khỏi phấn chấn, kinh thiên đại hí muốn mở màn. Sử thượng tối cường người ở rể 89 chương 879 Long Chi Hối. Long Chi Hối trước nhà quốc thượng thư đài tể tướng. Thái tử thái phó Tác Huyền này thì vẫn như cũ bận rộn công vụ. Này lão tư cách so với Trúc Hoang chủ còn muốn lão. Mười mấy năm trước liền đã chí sĩ trở về gia quang vinh nuôi, đương nhiên đây chỉ là một chủng thể diện nói. Mà không được thể diện thuyết pháp là hắn bại bởi Trúc Hoang chủ không thể không thoái vị. Cho nên trình độ nào đó trên Trúc Hoang chủ là hắn cả đời địch nhân. Mà bây giờ 80 mấy tuổi, hắn phảng phất hoàn toàn hoán phát sự nghiệp để nhị xuân một dạng. Hàng năm sớm trên không đến 5 giờ chung liền rời giường làm công. Mãi cho đến đêm khuya 10 điểm tả hữu mới nghỉ ngơi. Vẹn vẹn hắn một cái người liền khởi động Đại Càn Vương triều nội chính nửa bên Giang Sơn, hơn nữa cơ bản trên hắn người cả nhà đều đến. Ngũ cách nhi tử, 23 tôn tử, trong đó phân nửa ở nhà quốc chức vị, một nửa kia ở nộ triều thành chức vị. Đương nhiên cái này vị lão tể tướng vẫn có một điểm tiếc nuối. Bởi vì Trầm Lãng cái này vị bệ hạ vĩnh viễn không vào triều. Thậm chí hắn đều không được đem mình làm Đại Càn đế chủ. Điểm này nhất định quá tiếc nuối, nếu không thì nộ triều thành tuy là nhỏ, nhưng là toàn bộ Đông Phương thế giới đẳng cấp cao nhất triều đình. Hầu như cùng Đại Viêm đế quốc cùng cấp bậc. Nói cách khác hắn Tác Huyền rốt cuộc chiến thắng Trúc Hoang chủ. Đối phương thành tựu cao nhất sung mãn bên ngoài lượng chỉ là trở thành nhà quốc nội các thủ tướng. Mà hắn Tác Huyền nhưng là Đại Càn Vương triều thượng thư đài tể tướng. Chọn cấp cao nhất. Lấy Trúc Hoang chủ thân phận đi nhà quốc. Tối cao cũng chính là một bộ thượng thư chấm dứt. Đương nhiên càng thêm đáng tiếc là Trầm Lãng cái này Đại Càn đế quốc đến bây giờ cũng không có chân chính thượng thư đài cùng su mật viện. Hai vị thái tử điện hạ, chuyện gì như này phân tâm à? Tác Huyền nhíu mày nói. Các ngươi phải biết, đây chính là tương đương với đế quốc thượng thư đài. Các ngươi một khoản nhất trèo đều có thể quan hệ đến Ngô Sở Nhạc thuộc hạ vương quốc vận mệnh. Như ta nhớ không lầm, các ngươi đỉnh đầu lên đến công tác chắc là liên quan tới Ngô Sở Nhạc Tam Quốc tân quân chỉnh biên đi. Này thì như thế nào loại trọng yếu? Dĩ nhiên cho phép các ngươi phân tâm sao? Ngô Quốc Thái Tử, Sở Quốc Thái Tử vẫn như cũ nộ triều thành. Như gắng phải cho hai cái người một thân phận lời nói, đó chính là Đại Càn Đế Quốc Thượng Thư Đại Thư Ký lại. Phụ trợ Tác Huyền đám người xử lý nội chính, mà bây giờ Đại Càn Vương triều một đại sự đúng là trợ giúp Ngô Sở Nhạc Tam Quốc huấn luyện tân quân. Chi quân đội này số lượng tạm thời định vì 200.000. Trong đó Sở Quốc 10 vạn. Nhạc Quốc 60.000. Ngô Quốc 40.000. Chi này tân quân liền phi thường triệt để. Có pháo binh, kỵ binh. Hơn nữa trang bị toàn bộ đều là nộ triều thành nghiên chế giấy xác bắn ra súng trường. Tác tướng thật xin lỗi, Sở Quốc Thái tử nói. Nhưng đại chiến sắp đến. Doanh Nghiễm cùng Phủ Đồ Sơn liên quân đang ở hơn 1000 dặm bên ngoài. Chúng ta đều là tập võ hạng người, hẳn là nằm ở chiến trường tuyến đầu, chống đỡ địch nhân. Tác Huyền nói. Hai vị Thái tử điện hạ có cái này tâm tư tốt. Thế nhưng bệ hạ nói qua, nộ triều thành không chiến sự, hắn miệng vàng lời ngọc. Nói không chiến sự liền không chiến sự. Cho nên các ngươi liền cẩn thận ngốc tại chỗ này. Xử lý chính vụ chủng thế tử. Ngươi nói là sao? Chủng Nghiêu, Chủng Ngạc vẫn như cũ nhà quốc trong triều đình. Thế nhưng hắn nhi tử lại đưa tới nộ triều thành, trở thành Đại Càn Vương triều thần tử. Xem như là ở su mật viện học tập. Nhưng bây giờ Đại Càn Vương triều su mật viện cũng không có thành lập, thậm chí không biết lúc nào thành lập. Cho nên su mật viện cùng thượng thư đài liền xen lẫn trong cùng nhau làm công. Mà cái này vị chủng thế tử nhiệm vụ cũng phi thường phồn trọng. Hắn muốn phụ tá Lan Phong tướng quân hoàn thành 200.000 tân quân chỉnh biên cùng phiên hiệu công tác. Thậm chí còn muốn đi khảo sát tân quân đóng ở nơi. Điều này cần hắn không ngừng đi tới đi lui Ngô Sở Nhạc Tam Quốc, tiến hành thực địa khảo sát. Chủng thế tử áng mắt nhìn phía hai nước thái tử. Sau đó nói, Tác tướng, sự thực trên ta cũng muốn đi tiền tuyến quan chiến. ta cảm thấy hai vị điện hạ cảm thụ một cái này trùng khoáng đạt bầu không khí. Đối với tương lai bọn họ thống trị vương quốc có rất lớn công dụng. Tác Huyền nhíu. Mà này thì Kim Trác đi tới nói. Hai vị điện hạ. Trùng thế tử. Các ngươi có thể muốn tới cảm thụ một cách lâm chiến bầu không khí. Ta thay các ngươi hướng Tác tướng xin nghỉ nửa ngày. Nguyên bản ở Tác Huyền trong lòng. Kim Trác là không có tư cách này. Nhưng hắn là đại càn đế chủ nhạc phụ. Là hẳn là sắc phong công tước. Địa vị vô cùng tôn quý. Thôi, đã không yên lòng, hơn nữa Kim Trác công tước cầu tình, vậy đều đi đi. Tác Huyền phất tay một cái. Tức thì Sở Quốc Thái Tử, Ngô Quốc Thái Tử, Trùng Thế Tử cực nhanh xông ra. Tan quản Trầm Lãng luôn miệng nói Nộ Triều Thành không chiến sự. Nhưng toàn bộ Nộ Triều Thành vẫn là bao phủ ở ngưng trọng bầu không khí bên trong. Ở thời gian rất lâu, Nộ Triều Thành đều là một tòa không có thành tường thành thị. Mà bây giờ đã có. Hơn nữa còn là kiểu mới tường thành. Xi măng cốt thép tường thành. Xung quanh trường vượt lên trước 60 dặm. Cao độ vượt lên trước 19 mét. Độ dày vượt lên trước 10 thước trọn vận dụng 110.000 người. Dùng gần thời gian một năm mới tu kiến hoàn thành. Cái này 110.000 người đại bộ phận đều là nhạc quốc cung cấp. Vây dài như vậy tường thành. Thực tế trên người bên trong thành khẩu cũng không có nhiều thiếu. Không có vượt lên trước 150 chấm nghìn. Hơn nữa có phân nửa đều là quân đội. Còn dư lại đều là tương quan nhân viên nghiên cứu. Công tượng chờ người nhà thành viên. Cái này đảo bên trong thành tường sở hữu vượt lên trước 13 cái pháo đài. 600 cái lỗ đạn. Trang bị mấy trăm ổ hỏa pháo. Trên trăm đồ thượng cổ cường nỏ. Thượng cổ chiến nỏ hơn nữa cho mỗi một cái khổng lồ pháo đài đều tu kiến chuyên môn pháo đài có thể nói như vậy. Như tới đánh không phải siêu thoát thế lực bí mật quân đoàn. Tòa thành thị này đã gọi là phòng thủ kiên cố. Đáng tiếc a. Ở siêu thoát thế lực quân đoàn đặc chủng trước mặt. Cái này cố nhược kim thang phòng ngự hầu như không có chút ý nghĩa nào. Thậm chí cũng đỡ không được phủ đồ sơn địa ngục quân đoàn. Này thì Nộ Triều Thành quân đội tổng số. Như trước chỉ có 7 vạn người tả hữu. Bao quát gần 200 danh đặc biệt chủng vũ sĩ. Gần 10.000 danh trang bị huyết hồn quân khôi giáp siêu cấp quân đoàn. Hơn nữa tông sư cấp cường giả cũng vượt lên trước 35 người. Này thì 50.000 đại quân đã toàn bộ đăng trên Nộ Triều Thành tường thành lớn. Thời khắc chuẩn bị nghênh tiếp rộng rãi đại chiến. Tổng cộng 9 cái thượng cổ năng lượng hạt tâm. Trực tiếp khởi động 3 cái. Hai vị thái tử đi tới tường thành trên về sau. Ngắm nhìn ngoài khơi này thì Khô Lâu đảng vũ sĩ đã đăng trên chiếc kia thượng cổ chiến hạm. Vượt lên trước 100 chiến thuyền chiến hạm cũng đã hoàn toàn tập kết hoàn tất. Theo thì chuẩn bị xuất phát. Cái này 100 chiến thuyền trong chiến hạm có phân nửa đều đã bao vây thiết giáp. Trong đó 3 chiếc là mới vừa xuống nước chiến liệt hạm. Thoát nước lượng vượt lên trước 4.000 tấn. Trải qua đã hơn 1 năm thời gian. Những thứ này chiến hạm đại bộ phận đều đã trang bị kiểu mới súng trái phá. Nữ vương bệ hạ, Nộ Triều Thành sẽ trở thành chiến trường sao? Chúng ta có cơ hội khai chiến không? Ngô Quốc Thái Tử kích thích hỏi. Khương quốc lúc đầu không ở Đông Phương Vương Triều danh sách bên trong. Hơn nữa A Lỗ Na Na đã mất đi Khương quốc. Hôm nay Khương quốc đã trở thành Tân Càn Vương quốc nước phụ thuộc. Nhưng ở Đại Càn Vương Triều trên bản đồ. Chẳng những bao quát Khương quốc. Hơn nữa còn bao quát Đại Nam quốc. Tan quản không có minh xác ý chỉ. Nhưng ở Nộ Triều Thành Trung tất cả mọi người xưng A Lỗ Na Na vì Khương quốc nữ vương. Địa vị và nhạc vương. Sở vương Ngô vương đặt song song. A Lỗ Na Na nói. Chúng ta cái kia vị bệ hạ nói. Nộ Triều Thành không chiến sự. Tan quản ta tâm tồn nghi hoặc. Thế nhưng các ngươi cũng biết. Hắn đã nói rất thiếu rơi khoảng không. Ngô quốc thái tử nói. Đó thật là quá đáng tiếc. Ta cảm thấy chúng ta Nộ Triều Thành đã đầy đủ cường đại. Có thể nghênh tiếp tất cả địch tới đánh. A Lỗ Na Na nói, chuẩn bị chiến đấu cuối cùng là không sai. Chuẩn bị chiến đấu. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một cách nhi đồng thanh âm. Ngô quốc thái tử kinh ngạc. Nguyên do bởi vì cách này người cả người đều mặc áo giáp. đã 1m7 cao. Tất cả mọi người đều cho là hắn là một cái người lớn. A Lỗ Tráng Thái Tử cái kia vũ sĩ chảnh phía dưới cháo, lộ ra một tấm cùng thân cao hoàn toàn không được thất phối non nớt mặt mũi. Hắn chính là đại ngốc nhi tử A Lỗ Tráng. Vẹn vẹn 8 tuổi tự muốn theo mẫu thân ra chiến trường. Đáng sợ hơn là của hắn vũ lực đã vượt qua bình thường tướng lính. Nổ triều tân quân cất bước đi tới. Theo một tiếng lệnh xuống, một chi quân đội bước chỉnh tề bước tiến, dọc theo thông đạo đăng lên thành tường. Chi này nổ triều thành tân quân chính là tương lai Ngô Sở Nhạc Tam Quốc tân quân hình thức ban đầu. Hoàn toàn là thực nghiệm hình quân đội. Bọn họ không có trang bị đao kiếm, chỉ có súng trường và lưới lê. Bọn họ mỗi một ngày đều đang huấn luyện xạ kích, còn cung tiến các thì hoàn toàn không động vào. Bây giờ chi này tân quân cũng chỉ có 1 vạn người. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, tiến nhập chiến đấu cương vị. Theo một tiếng lệnh xuống, cái kia 1 vạn nộ triều tân quân tiến nhập riêng mình vị trí, phòng thủ một đoạn vượt lên trước 5000m tường thành. Ngô Quốc Thái Tử thấp giọng nói: "Huynh trưởng, kỳ thực chúng ta cảm thấy chúng ta thật chuẩn bị sẵn sàng. Nếu quả như thật dường như bệ hạ từng nói, nộ triều thành không chiến sự, đó thật là quá đáng tiếc." Sở Quốc Thái Tử nói: "Muốn chiến tranh nhiều cơ hội chính là đợi được 200.000 tân quân luyện thành, bệ hạ tự muốn bắt phạt." "Bắt phạt?" Ngô Quốc Thái Tử nói: "Thật hy vọng cái kia Nhất Thiên nhanh lên đến lúc chúng ta Đại Càn Vương triều nhất thống thiên hạ." Nộ triều thành pháo đài lớn vượt lên trước 30 danh tông sư, toàn bộ ăn mặc thượng cổ áo giáp, bảo vệ xung quanh ở Trầm Lãng bên người. Mà Trầm Lãng khó có được ăn mặc giáp bọc toàn thân giáp, ngay cả mặt mũi lỗ đều bị che khuất, đơn thuần ngoại hình trên căn bản nhìn không ra tới là hắn. Bệ hạ, phía trước phi thuyền phát tới tín hiệu, địch nhân chủ lực đại quân khoảng cách nổ triều thành 800 dặm. Trầm Lãng gật gật đầu nói: "Trang bị nhất hào Ngụy Long chi hối." Theo Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, hơn 10 người vũ sĩ mang qua đây một chi giả Long chi hối, đặt ở Long chi lực phát xạ trang bị lên. Nói là giả, nhưng ngoại hình cùng thật hầu như giống nhau như đúc. Bệ hạ, như hạm đội địch nhân một ngày phân tán, cái kia đối với chúng ta Long chi hối tập trung hủy diệt phi thường bất lợi. Đo ra công chúa đạo: "Quả thực như đây, một chi Long chi hối tuyệt đối sát thương bán kính đại khái ở 3000m tả hữu. Cái này đã phi thường đáng sợ, cũng chính là 30km vuông bên trong quân đội đều có thể đụng phải đả kích chí mạng." Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn hạm đội tổng cộng 10 vạn người, 500 chiến thuyền hạm thuyền, như toàn bộ tập kết ở chung với nhau, diện tích là sẽ không vượt qua 30 cây số vuông. Chỉ khi nào bọn họ tản ra nói, cái kia một chi Long chi hối sẽ rất khó triệt để tiêu diệt bọn họ. Nhưng lại có một chút, Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm hạm đội liên hợp trung bộ dạng làm bộ phận đều là thượng cổ chiến hạm. 10 vạn đại quân trung đại bộ phận đều có thượng cổ trang bị, cho nên tuyệt đối cần thượng cổ năng lượng khống chế trung tâm. Mà từng cái thượng cổ năng lượng khống chế trung tâm phóng xạ bán kính là có giới hạn. Chúng ta áp mộng thạch từ bảo đạn tiến triển đại sao? Trầm Lãng hỏi. Phi thường lớn, Đo ra công chúa nói, thế nhưng không phải có thể bại liệt đối phương năng lượng khống chế trung tâm, chúng ta không có vây quanh. Những thứ này giả Long chi hối bên trong đựng nhưng thật ra là siêu đại lượng cấp áp mộng thạch từ bảo đạn. Đặt ở phía trước là không thể cam lòng cho vận dụng nhiều tài nguyên như vậy chế tạo đồ chơi này. Thế nhưng tuổi tinh đại va chạm về sau, mang đến thiên văn sổ tự áp mộng tinh thạch, hơn nữa đều là cấp bậc cao vô cùng tinh thạch, vẫn là hủy diệt ngày kế hoạch đoàn đội. Bọn họ ở Long chi hối nghiên cứu trên không hề tiến thêm, thế nhưng ở Long chi lực phát xạ trang bị trên có tiến triển, mà ở áp mộng thạch từ bảo đạn lên tiến triển rất lớn. Bất quá, cái này từ bảo đạn nguyên lý vẫn là Trầm Lãng phía trước, chỉ bất quá uy lực tăng lớn hơn gấp 100 lần tả hữu, mà Phù Đồ Sơn năng lượng khống chế trung tâm khẳng định đều thêm vài tầng lồng bảo hộ. Hơn nữa bọn họ đồ dự bị năng lượng hạt tâm khẳng định cũng rất nhiều, cho nên có thể không thể thấy hiệu quả thật không nhất định. Chuẩn bị, nhất khắc trung sau phóng ra quả thứ nhất giả long chi hối. Khoảng cách nổ triều thành 800 dặm địa phương, Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn hạm đội liên hợp như trước lấy mỗi tiếng đồng hồ 35 km tốc độ nhanh tốc độ tàu tuần tra hướng nổ triều thành nhào tới. Điện hạ, chúng ta đã phát hiện nổ triều thành nhất chủng đặc thù khinh khí cầu. Bọn họ không còn là theo phong phiêu lưu, mà là có thể khống chế phi hành. Hơn nữa ở 10.000 thước cao khoảng không, vượt qua ta nhóm tuyết điêu phi hành cao độ cực hạn. Có hay không nếu muốn biện pháp công kích? Doanh Vô Khuyết nói. Tổng cộng mấy chiếc hiện nay phát hiện? Cũng chỉ có 6 chiếc. Doanh Vô Khuyết nói. Bọn họ có thể có bất kỳ tấn công nào chúng ta ý đồ không có. Hơn nữa phảng phất bọn họ cũng khuyết thiếu tiến công vũ khí. Chỉ là tại giám thị chúng ta. Doanh Vô Khuyết nói. Như vậy tùy bọn họ đi. Nổ triều thành hạm đội có thể có xuất động căn cứ chúng ta không trung thám báo hội báo. Nổ triều thành mấy vạn đại quân đã toàn bộ vào chỗ. Hơn nữa tiên tiến chiến hạm đã toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Tùy thời có thể khai chiến. Bao quát chiếc kia tù binh thiên nhai hải các thượng cổ chiến hạm. Nhưng như trước dừng lại ở cảng trung. Không có xuất phát. Doanh Vô Khuyết nói. Thương cảm. Bọn họ muốn biểu đạt dũng khí chống cự. Nhưng lại không dám rời đi nổ triều thành vỏ rùa đen bảo hộ. Hy vọng những thứ kia khổng lồ hỏa pháo có thể cho bọn họ mang đến cảm giác an toàn. Tan quản nổ triều thành nhìn như cố nhược kim thang phòng ngự ở trước mặt chúng ta không có chút ý nghĩa nào. Bỗng nhiên. Đại viêm đế quốc mẫn quận vương nói. Nhị vương tử. Ta nghe thấy nổ triều thành có long chi hối. Cho nên vì bảo hiểm trong lúc. Hạm đội của chúng ta có phải hay không có cần phải phân tán vạn nhất nổ triều thành phóng tới long chi hối thời điểm. Chúng ta sẽ không toàn quân bị diệt. Doanh Vô Khuyết nói. Đầu tiên. Đây hoàn toàn là lời đồn. Không có bất kỳ chứng cứ nào biểu hiện nổ triều thành có long chi hối. Thứ nhì, hạm đội của chúng ta là dựa vào thượng cổ áp mộng thạch động lực thúc đẩy. Một ngày hạm đội tản ra. Tốc độ đi đem đại giảm bớt. Bởi vì chúng ta hạm thuyền đem lẫn nhau ly khai đối phương năng lượng hạch tâm phóng xạ bán kính. Cùng này đồng thời chúng ta thượng cổ cường nỏ. Thượng cổ chiến nỏ uy lực cũng sẽ nhất định có cắt giảm, đương nhiên vì lý do an toàn. Chúng ta như trước hồi phân tán hạm đội. Một ngày tới gần nổ triều thành 700 dặm. Hạm đội chúng ta lập tức hồi phân tán trở thành 3 chi phân hạm đội. Sử thượng tối cường người ở rể 89 chương 880 tan tành mây khói cầu vé tháng. Doanh Vô Khuyết cảm thấy đây hoàn toàn là làm điều thừa. Bởi vì Trầm Lãng vẫn còn ở Kim Cương Phong di tích thượng cổ bên trong. Nổ triều thành cho dù có long chi hối cũng vô pháp bắn, nhưng vì để ngừa vạn nhất. Vẫn có cần phải phân tán ra. Quận Vương bình tĩnh chớ nóng. Chúng ta khoảng cách nổ triều thành cũng chỉ có không đến 800 dặm. Rất nhanh thì có thể mang bọn họ chém tận giết tuyệt. Đem toàn bộ nổ triều thành theo thế giới này trên hủy diệt. Doanh Vô Khuyết cười nói. Mà đang ở này lúc bầu trời ba con tuyết điêu kỵ sĩ bỗng nhiên chợt ra tốc, hướng hạm đội trên khoảng không bay tới. Đương đương đương làm phát. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Những thứ này tuyết điêu vũ sĩ dồn dập trên không trung phát sinh hắc hỏa dược đạn tín hiệu long chi hối đột kích. Long chi hối đột kích một cách trong đó tuyết điêu kỵ sĩ lao xuống mà xuống. Trực tiếp đáp xuống Doanh Vô Khuyết kỳ hạm lên. Lớn tiếng hô lớn. Ngô trưởng lão. Nhị điện hạ. Nổ triều thành long chi hối đột kích. Tức thì toàn bộ thuyền mọi người khiếp sợ, bao quát Ngô trưởng lão cùng Doanh Vô Khuyết, còn có đế quốc mẫn quận vương. Thật sự có long chi hối, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trầm Lãng không phải không ở nổ triều thành sao? Doanh Vô Khuyết đầu tiên là rợn cả tóc gáy. Nhưng hắn rất nhanh thì nhớ lại cái kia trời tối ở trên một màn kia. Nổ triều thành phóng ra tới một chi giả long chi hối. Kết quả lừa gạt đi một chi thật long chi hối. Bình tĩnh chớ nóng. Bình tĩnh chớ nóng. Nổ triều thành không thể phóng ra long chi hối. Cho nên đây tuyệt đối là một chi giả long chi hối. Doanh Vô Khuyết lớn tiếng hô lớn. Nó tốc độ phi hành như thế nào? Cái kia tuyết điêu kỵ sĩ nói. Rất nhanh. Rất nhanh. Doanh Vô Khuyết nói.

thật không biết nên chớ nên nhảy. Bởi vì rất rõ ràng lại là một chi giả long chi hối a. Trầm Lãng căn bản không ở Nộ Triều Thành. Căn bản không thể có thật long chi hối phóng tới. Nhưng vạn nhất là thật đây này không vội. Không vội. Doanh Vô Khuyết không ngừng thiết định long chi lực phát xạ trang bị. Tất cả thiết định hoàn tất đã nhắm vào Nộ Triều Thành phương hướng. Nộ Triều Thành. Tiếp ngươi liền cảm thụ một cái phù đồ sơn sự phẫn nộ đi. Liên tục không ngừng cổ trùng phi đạn. Có thể đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Các ngươi gặp phải đúng là địa ngục một dạng tử vong. Những thứ này cổ trùng sẽ đem các ngươi mỗi người sinh mệnh đều triệt để thôn phệ biến thành bùn nhão. Mà này lúc Nộ Triều Thành bắn tới cái kia nhánh long chi hối đã từ trên trời giáng xuống. Điện hạ như muốn nhảy hải lời nói liền nhanh lên. Doanh Vô Khuyết chợt vặn vẹo áp mộng thạch công tắc, tức thì phù đồ sơn cổ trùng phi đạn chợt bắn ra. Mà thiên thượng cái kia nhánh long chi hối chuỗi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Sợ có người trong lòng không tiết tháo. Lại là giả long chi hối. Nộ Triều Thành thực sự là đánh bậy đánh bạ. Nực cười nực cười. Doanh Vô Khuyết không biết vì cảm giác gì đến từng đợt tâm kinh sợ. Nhưng về sau. Hắn chợt trực tiếp nhảy vào đến hải trung. Vô lớn. Nhảy. Nhảy. Nhảy cách khác mấy vạn vũ sĩ không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng sau cũng theo nhảy bung dưới. Nhưng đã tới không kịp. Chi này long chi hối khoảng cách ngoài khơi còn có mấy chục mét thời điểm chợt bạo tạc nổ kinh thiên động. Hủy thiên diệt địa. Trong nháy mắt sáng lên vô số lần với thái dương quang mang kinh thiên lục sắc hỏa diễm mây hình nấm. Cả nhánh phân hạm đội. Vô số phù đồ sơn cùng doanh nghiễm vũ sĩ trong nháy mắt tan tành mây khói. Sử thượng tối cường người ở rể 89 chương 881 đại triển thần uy địa ngục chi hoa lại một lần nữa nở rộ. Trung tâm hơn ước độ cơ nhiệt độ cao. Trong nháy mắt đem phủ cận hết thảy tất cả toàn bộ khí hóa làm cho người rợn cả tóc gáy một màn lại một lần nữa xuất hiện. Trong lúc nổ tung hết thảy chiến hạm. Cho dù là thượng cổ chiến hạm trong nháy mắt liền từ thế giới này trên tiêu thất. Ở giữa vô số nước biển thậm chí lướt qua sôi trào cùng thăng hoa quá trình. Trực tiếp liền tiêu thất. Thế cho nên đại hải trung gian phảng phất xuất hiện một cái to lớn chỗ hồng một dạng. Mà lúc này đây phù đồ sơn cùng doanh nghiễm liên quân vũ sĩ dồn dập hướng hải trên nhảy thực sự là phi thường dường gì lại kinh diễm một màn. Liền phảng phất chụp ảnh một dạng. Trái đất trên rất nhiều người yêu mến chụp hình trong nháy mắt. Hoặc là nhảy dựng lên. Hoặc là nhảy xuống. Nói chung chính là người bay lên trên không trung. Mà cái này mấy vạn người chính là chợt nhảy hạ biển khơi trong nháy mắt trực tiếp liền tiêu thất. Dĩ nhiên hỏa cầu về sau. Vẫn là địa ngục bão táp tịch quyển. Kinh người nhiệt độ. Kinh người năng lượng. Chân chính tử vong vòi rồng một dạng chợt hướng chu vi khuyết tán quát đi. Một con thuyền lại một con thuyền chiến hạm trực tiếp bị thổi lật lên. Nhưng sau trên không trung trong nháy mắt bị đốt thành than cốc. Bị đun nóng trở thành nước thép. Lại bị đáng sợ phản trùng kích sóng xé nát. Triệt để thịt nát xương tan. Hầu như tất cả mọi người không kịp nhảy vào đáy biển. Bao quát Doanh Vô Khuyết. Phản ứng của hắn cơ hồ là nhanh nhất. Nhưng mới vừa nhảy vào nước biển. Long chi hối liền đã bảo tạc. Hắn đã từng nhìn thấy một màn này. Nhưng sau. Mặc dù hắn lập tức nhắm mắt lại. Hơn nữa nhảy vào nước biển bên trong. Nhưng vẫn là trong nháy mắt mất đi tất cả thị lực. Trầm Lãng ngươi tiện nhân này. Ngươi tiện nhân này. Ngươi khẳng định đã trở về Nộ Triều Thành. Ngươi khẳng định đã trở về. Ngươi chừng nào thì trở về Nộ Triều Thành à, làm sao có thể à, lẽ nào ngươi sẽ phi à, khoảng cách hơn một vạn dặm. Ngắn ngủi mười mấy ngày không đến. Ngươi lẽ nào biết bay à. Doanh Vô Khuyết nội tâm điên cuồng mà tức giận mắng. Đây hết thảy nhiều giống như là Trầm Lãng ti tiện thêm áp độc thủ bút à, hắn biết long chi hối bảo phát uy lực tuy là không gì sánh được cự đại. Nhưng chỉ cần lẻn vào đáy biển. Vẫn có thể tránh thoát cho nên hắn liền nhất lần lại nhất lần mà bắn giả long chi hối. Làm cho Doanh Vô Khuyết mọi người tin tưởng vững chắc Nộ Triều Thành vô pháp phóng ra chân chính long chi hối. Một lần lại một lần mà nhảy hải. cuối cùng không được nhảy. Nhưng sau chân chính Long Chi Hối phóng tới, hơn nữa còn là dùng rất chậm tốc độ, xem trên cùng giả Long Chi Hối giống nhau như đúc. Cái này hạ tốt, toàn bộ phân hạm đội đều ở đây Long Chi Hối bảo tạc bán kính bên trong, gần như toàn quân bị diệt a. Trầm Lãng, ngươi tốt độc, ngươi quá độc ác rồi. Đương nhiên, Doanh Vô Khuyết trong lòng hoạt động chỉ duy trì thời gian rất ngắn, nhưng sau Long Chi Hối bảo tạc bão táp trong nháy mắt liền cuốn tới. Vận khí của hắn không sai, khoảng cách Long Chi Hối trong lúc nổ tung không sai biệt lắm có 1.500 mét tả hữu. Rầm rầm rầm, đáng sợ sóng xung kích cuốn tới thời điểm, Doanh Vô Khuyết thấy rõ hắn kỳ hàm trong nháy mắt đã bị nung đỏ, biến thành nước thép. Hắn liều mạng hướng lặn xuống, nhưng vẫn là quá muộn. Làm Long Chi Hối địa ngục bão táp cuốn tới thời điểm, bề mặt nước biển trong nháy mắt đã bị sôi trào, biến thành hơi nước. Nguyên bản còn ở trong nước biển Doanh Vô Khuyết, trực tiếp bại lộ ở trong không khí. Trên người của hắn thượng cổ áo giáp vô cùng vô cùng ngưu bức, nhưng cũng gánh không được cái này kinh người nhiệt độ cao, trực tiếp đã bị cháy sạch đỏ bừng, đồng thời bắt đầu dung hóa vặn vẹo. A a a, Doanh Vô Khuyết phát sinh từng đợt kêu thê lương thảm thiết. Nhưng sau một giây kế tiếp chung, phịch một tiếng nổ vang, hắn thượng cổ áo giáp bên trong áp mộng thạch trang bị trực tiếp tạc. Đương nhiên, hắn ở sau cùng hướng nổ triều thành phóng ra một chi cổ trùng phi đạn. Một ngày có thể bắn trúng nổ triều thành then chốt hạt tâm, nhất định có thể đủ mang đến lực sát thương kinh người. Bất quá, hắn cũng muốn nhiều. Chi này cổ trùng phi đạn phóng ra quá muộn, mới vừa bay ra không đến 1.500 mét, Long Chi Hối liền đã bảo tạc. Chi này cổ trùng phi đạn trực tiếp trên không trung nát bấy, bên trong tất cả cổ trùng cũng trong nháy mắt tan tành mây khói. Phù Đồ Sơn Hiến Đường Ngô trưởng lão cả người đều ở đây run rẩy, thậm chí hoàn toàn không thể thở nổi. Hắn nguyên bản đã ở Doanh Vô Khuyết kỳ hàm lên, Đế Quốc Mẫn Quận Vương đã ở phía trên, nhưng không biết vì sao Ngô trưởng lão luôn là không giải thích được bất an, rồi lại hoàn toàn nói không nên lời lý do. Chẳng lẽ là lo lắng mặt khác một chi phân hạm đội sao? Hẳn không phải là a. Mặt khác một chi phân hạm đội thủ lĩnh là của hắn nhi tử Ngô Tuyệt, ấm nói sẽ không có vấn đề a. Cái này nhi tử cùng Trầm Lãng đánh qua thời gian rất lâu giao tế, giả dối cực kỳ. Ngô trưởng lão cũng là cố ý làm cho hắn một mình đảm đương một phía. Khi hắn chứng kiến Trầm Lãng phóng tới một chi lại một chi giả Long Chi Hối, nội tâm hắn không rõ bất an càng ngày càng nghiêm trọng. Thế nhưng hắn nhất tin tưởng Trầm Lãng hẳn là ở Kim Cương Phong di tích thượng cổ, coi như hắn trốn tới cũng không thể có thể nhanh chóng như vậy độ phản hồi nộ triều thành. Thực sự tìm không được bất an lý do, Ngô trưởng lão kỳ trên tuyết điêu phi thượng thiên khoảng không, hướng mặt khác một chi phân hạm đội bay đi. Hắn cảm thấy đó có thể là chính mình bất an nguyên nhân. Chính mình nhi tử tuy là rất lợi hại, nhưng dù sao còn chỉ có 39 tuổi, còn cần hắn đi chủ trì cuộc diện. Cho nên làm Trầm Lãng bắn hết thứ tư nhánh giả Long Chi Hối không lâu về sau, Ngô trưởng lão liền cưới tuyết điêu ly khai. Hắn trên không trung chứng kiến thứ năm nhánh Long Chi Hối phóng tới, hắn đương thời cũng không có quá mức lưu ý, bởi vì cảm thấy đây cũng là giả. Nhưng sau chi này Long Chi Hối bạo nổ, sáng lên địa ngục chi hoa mà đương thời hắn cưới một con tuyết điêu, khoảng cách bảo tạc địa điểm đại khái 15.000 mét tả hữu, phi hành cao độ ở 4.000 mét. Dù cho khoảng cách được xa như vậy, cái kia bảo tạc đáng sợ tia sáng cũng hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng. Mãnh liệt kích thích khiến cho hắn không thể không nhắm mắt lại. Đầy đủ một lúc lâu về sau, hắn mới mở hai mắt ra. Khi đó to lớn hỏa cầu chính bốc lên đến ca mơ cao khoảng không, nhưng sau hắn tận mắt thấy mười mấy cái tuyết điêu vũ sĩ trên không trung hét thảm một tiếng, trực tiếp hóa thành ngọn lửa rơi. Hắn tận mắt thấy những thứ kia cường đại thượng cổ chiến hạm dường như đồ chơi một dạng, một con thuyền lại một con thuyền bị xé sách vỡ vụn. Trầm Lãng, lại là Trầm Lãng, hắn trở về. Hắn trở lại nộ triều thành sau đó không lâu sau, Long chi hối nổ tung địa ngục bão táp cuốn tới. Dù cho hắn cách được xa như vậy, cũng cảm nhận được cường đại cảm giác nóng rực. Mà hắn ngồi cưỡi tuyết điêu cảm nhận được nguy hiểm, liều mạng hướng đông phi hành, liều mạng tránh né long chi hối sóng xung kích. Trong nháy mắt trên người nó lông vũ không ngừng cuồn cuộn nổi lên, tức thì phát sinh từng đợt kêu thảm thiết. Nhưng nó vẫn là vô cùng ghê gớm, cố nén thống khổ bay thẳng đến, phi đến mặt khác một chi hạm đội trên khoảng không, nhưng sau bắt đầu giảm xuống. Khoảng cách ngoài khơi còn có mấy trăm mét thời điểm, hắn rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp rơi. Ngô trưởng lão dường như con diều một dạng, nhẹ nhàng nhảy xuống, rơi vào phủ đồ sơn phân hạm đội bung tàu lên. Nhi tử Ngô Tuyệt, còn có mấy tên địa ngục quân đoàn tướng lính đều bay mau xông lên. Hai chi hạm đội khoảng cách 3 vạn mét. Khoảng cách này có thể cảm nhận được một hồi đáng sợ bão táp. Còn có rõ ràng cảm giác nóng rực, nhưng đã không thu được tổn thương gì. Bất quá hắn nhóm vẫn là thấy rõ rõ ràng ràng. Theo phía tây ngoài khơi trên bão khởi kinh người hỏa cầu, tan quản nhìn không thấy mặt khác một chi phân hạm đội hủy diệt hình ảnh. Nhưng hắn nhóm cũng đã đoán được kết quả. Phụ thân, mặt khác một chi phân hạm đội xong. Ngô Tuyệt run rẩy nói. Ngô trưởng lão gật đầu, run nhẹ nhẹ nói. Trầm Lãng trở về, tan quản ta không biết hắn là làm sao trở về, thế nhưng hắn đã trở lại Nộ Triều Thành. Nói đến Ngô Tuyệt cùng Trầm Lãng thực sự là quen biết đã nhiều năm, đã từng còn giả nhân giả nghĩa mà anh em kết nghĩa qua. Đương nhiên Ngô Tuyệt biết rõ, chính mình tuy là chưa chắc ở Trầm Lãng cửu nhân danh sách bên trên, nhưng tuyệt đối ở hắn danh sách của địch nhân chung. Những thứ kia năm hắn cùng Trầm Lãng đối nghịch bao nhiêu lần, hãm hại Trầm Lãng bao nhiêu lần, Trầm Lãng còn có một chi long chi hối. Tiếp chúng ta phải làm gì? Ngô Tuyệt hỏi. Ngô trưởng lão mày nhăn lại, thậm chí hô hấp đều có chút không quá lưu loát. Đúng vậy a, Trầm Lãng đương thời trộm đi hai chi long chi hối, phóng ra một chi, còn lại hạ một chi đây. Ngô Tuyệt nói. Trầm Lãng nhất định không muốn phóng ra rơi nó, bởi vì hắn muốn giữ lại cái này một chi long chi hối làm chiến lược uy hiếp. Nhưng nếu như chúng ta phân hạm đội tiếp tục hướng Nộ Triều Thành xung phong liều chết đi, làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm chí mạng, hắn như trước hồi phóng ra chi này long chi hối. Ngô trưởng lão nói, chúng ta còn dư lại chi này phân hạm đội, còn có thể hay không tiêu diệt Nộ Triều Thành? Có thể. Dư giả. Ngô Tuyệt nói. Mấu chốt là chúng ta có thể hay không thừa nhận bị long chi hối đả kích phiêu lưu. Ngô trưởng lão rơi vào lưỡng nan. Đi tới không được, lui lại cũng không được. Mà đang ở cách này lúc, không trung bỗng nhiên truyền đến còi báo động chói tai. Long chi hối đột kích. Long chi hối tới kịp nhưng về sau, toàn bộ phân hạm đội tất cả tiếng chun toàn bộ đều gõ. Hơn nữa cũng không cần mệnh lệnh. Mấy vạn danh vũ sĩ toàn bộ nhảy vào hải trung. Dù cho phương Bắc bay tới cái kia nhánh long chi hối còn rất xa. Ngô Tuyệt nói, chi này long chi hối là giả. Ngô trưởng lão gật đầu. Hắn cũng phán đoán là giả. Nhưng người nào dám đi đổ, vạn nhất có khả năng kết quả là khoảng cách còn có vài ca. Mơ. Ngô trưởng lão cùng Ngô Tuyệt trực tiếp nhảy vào trong biển, lẻn vào đáy biển, chọn một phần trung sau. Cái kia nhánh giả long chi hối rốt cuộc bạo tạc, vẫn là áp mộng thạch từ bạo đạn. Mọi người lại một lần nữa bò trên hạm thuyền bung tàu. Ngô Tuyệt nói, phụ thân, tiếp tục như vậy không được, ta có một cái cách nghĩ. Ngô trưởng lão nói, ta biết ngươi nghĩ như thế nào, nhưng ngươi vẫn là nói đi. Ngô Tuyệt nói, chúng ta tổng cộng có 300 danh không trung kỵ sĩ. Đương nhiên hiện tại khả năng liền thừa lại nửa dưới. Thừa lại hạ cái kia phân nửa coi như đặc biệt chủng vũ sĩ không có việc gì. Nhưng hắn nhóm ngồi cưỡi tuyết điêu cũng rơi, coi như 150 danh không trung đặc biệt chủng vũ sĩ cũng đầy đủ. Chúng ta có thể đối với Nộ Triều Thành phát động không kích, tuy là chúng ta không thể phóng ra long chi hối, nhưng chúng ta có cổ trùng đạn, hoàn toàn có thể đối với Nộ Triều Thành tiến hành hủy diệt tính đả kích, thậm chí có thể chém tận giết tuyệt. Ngô trưởng lão trầm mặt. Ngô Tuyệt nói, Mà hạm đội của chúng ta thì cần phải lập tức rút lui. Tốt nhất cách xa Trầm Lãng Giả Long Chi hối phóng ra phạm vi. Hắn từ bảo đạn uy lực rất lớn. Sẽ không ngừng tổn hao hạm đội chúng ta năng lượng hạch tâm công suất. Ngô trưởng lão trong lòng sớm đã có quyết định, hắn chỉ là đang cân nhắc mỗi bên loại khả năng tính. Ngô Tuyệt nói, Trầm Lãng có nhất chủng biết phi hành khinh khí cầu. Thế nhưng tốc độ thong thả, then chốt phi thường không linh hoạt. Tuy là có thể bay rất cao, nhưng đối với chúng ta tuyết điêu kỵ sĩ căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Hơn nữa số lượng phi thường hiếm thiếu, chỉ có thể làm chiến trường quan sát tác dụng. Mặt khác, nổ triều thành tuy là có không ít khổng lồ chiến nỏ, khổng lồ cường nỏ, nhưng chúng ta tuyết điêu có thể bay đến 5.000 mét cao khoảng không, đã hoàn toàn thoát ly bất luận cái gì vũ khí phòng không sát thương phạm vi. 150 danh tuyết điêu vũ sĩ mang theo hơn 1.000 miếng cổ trùng đạn, hẳn là đầy đủ giết chết nổ triều thành mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn người. Bất kỳ cái gì áo giáp đều ngăn cản không được cổ trùng. Dù cho cừu yêu nhi cũng chắc chắn phải chết. Hơn nữa hay nhất một điểm là Trầm Lãng phòng ngự tất cả cổ trùng. Hắn sẽ không chết đem nổ triều thành mọi người dùng cổ trùng giết sạch về sau. Chúng ta có thể dễ dàng lại một lần nữa tù binh Trầm Lãng. Ngô trưởng lão trầm mặt như trước không nói. Ngô Tuyệt nói, phụ thân, ngài khó nói không giống ý. Hoặc ngài có tốt hơn biện pháp? Ngô trưởng lão lắc đầu nói, không được, ngươi cái này biện pháp tốt, hơn nữa còn là duy nhất biện pháp. Ta là đang nghĩ, ta có hay không muốn tự mình đi hoàn thành cái này nhiệm vụ. Ngô Tuyệt nói, ngài đương nhiên không cần tự mình đi làm. Ngô trưởng lão nói, nhưng đổi những người khác, coi như đem nổ triều thành sát quang, có thể thành công hay không bắt được Trầm Lãng này người chi gian trá xảo hoạt, hung ác đê tiện hoàn toàn không pháp diễn tả bằng ngôn từ. Ngươi cảm thấy cái khác người đang dắp tâm trên là của hắn đối thủ sao? Ngô Tuyệt lắc đầu. Chỉ có chân chính cùng Trầm Lãng giao thủ qua mới biết được hắn biến thái. Cái này đã từng bị Phù Đồ Sơn tù binh, nhưng ngạnh sinh sinh chạy trốn. Hắn rõ ràng tay trói gà không chặt, chẳng những dễ dàng chạy trốn, hơn nữa còn trộm đi hai chi long chi hối. Vậy hắn còn có chuyện gì tình không làm được tới? Phái cái khác người đi tù binh Trầm Lãng đi giết tuyệt nộ triều thành thật lo lắng à? Ta tự mình đi. Ngô trưởng lão cắn răng nghiến lời nói. Mặt khác một chi phân hạm đội hầu như toàn quân bị diệt, Doanh Vô Khuyết khả năng cũng đã chết, Đế Quốc Mẫn Quận Vương cũng có thể chết, mà cha con chúng ta vẫn còn sống. Như không đem nổ triều thành giết sạch, như không được tù binh Trầm Lãng, chúng ta giao không lầm. Ngô Tuyệt nói, ta lập tức xuất lính phân hạm đội rút lui 300 dặm, đồng thời phái ra một chi tiểu hạm đội đi phía tây lục soát cứu may mắn còn tồn tại người.